thành phố New York, ngày 15 tháng 3 năm 2014. 2. Qua nhiều năm, Adi nghĩ mình đã dần thỏa hiệp với thời gian. Cô nghĩ mình đã tìm thấy bình yên trong nó, hoặc cả hai bên đã tìm được cách để cùng tồn tại, chẳng thể nào là bạn, nhưng ít nhất không còn là kẻ thù. Ấy vậy, khoảng thời gian giữa đêm thứ năm và chiều thứ bảy tàn ác quá, mỗi giây rơi xuống cẩn thận như một bà lão đếm từng xu lẻ để trả tiền bánh mì. Nó chưa từng tăng nhịp, cô cũng chưa từng mất dấu lấy một lần. Dường như cô không thể tiêu bớt nó, vứt bỏ nó hay nhầm lẫn nó. Từng phút nở rộng quanh cô, một biển thời gian không thể nhấm nháp ngăn giữa hiện tại và tương lai, giữa nơi đây và cửa tiệm, giữa cô và Henry. Hai đêm vừa qua, cô ở tại công viên Prospect, trong một căn hộ hai phòng ngủ ấm cúng với cửa sổ lồi của dơ rác, một tác giả sách trẻ em cô từng gặp vào một mùa đông nọ. Nơi này có giường đôi lớn, cả một chồng chăn và tiếng ro ro ru ngủ của điều hòa, vậy mà cô vẫn không ngủ nổi. Không thể làm bất cứ điều gì ngoài việc ngồi đếm, chờ đợi và ước gì mình đã nói ngày mai để chỉ phải chịu đựng thêm một chứ không phải hai ngày nữa. Cô đã tìm được cách chịu đựng thời gian trong 300 năm, nhưng giờ, khi có hiện tại và tương lai, khi có một điều đáng mong chờ, cô không thể đợi để được thấy gương mặt của Henry, được nghe tên mình phát ra từ môi anh. Adi đứng tắm cho tới khi nước lạnh, lau khô người rồi làm tóc theo ba kiểu khác nhau, ngồi ở bàn bếp tung những hạt ngũ cốc lên cao rồi cố dùng lưỡi đón chúng khi đồng hồ trên tường nhích từ 10 giờ 13 phút tới 10 giờ 14 phút. Adi rên rỉ. Cô sẽ không được gặp Henry trước 5 giờ chiều, mà thời gian thì cứ chậm dần theo từng phút, cô chắc mẩm mình sắp mất trí đến nơi. Đã lâu lắm rồi cô mới thấy chán nản, bất lực phát điên đến không thể tập trung như thế này, phải mất cả buổi sáng cô mới nhận ra không phải mình đang thấy chán. Cô đang hồi hộp. Hồi hộp, giống với ngày mai, một từ dành cho những việc chưa xảy ra. Một từ dành cho tương lai, mà từ lâu lắm rồi, tất cả những gì cô có là hiện tại. Adi xa lạ với cảm giác hồi hộp. Cảm xúc ấy chẳng có lý do gì để xuất hiện khi cô luôn chỉ có một mình, khi những giây phút bối rối sẽ bị xóa tan sau cánh cửa khép, một thoáng xa cách và mọi cuộc gặp gỡ đều là khởi đầu hoàn toàn mới. Một phiến đá gọn ghẽ. Đồng hồ điểm 11 giờ sáng, cô quyết định mình không thể ngồi trong nhà nữa. Cô gạt những mẫu ngũ cốc còn lại, sắp xếp lại căn hộ như khi cô đến, bước ra ngoài và hòa mình vào buổi sáng muộn của Brooklyn. Đi lại giữa những cửa hiệu, tuyệt vọng cầu mong người ta lơ đãng, kiếm cho đủ một bộ đồ mới vì lần này không thể dùng đồ đang có nữa. Dẫu sao, nó cũng chính là bộ đồ cô từng mặc lúc trước. Lúc trước, lại một từ từng mất đi ý nghĩa. Adi chọn một chiếc quần jean sáng màu, một đôi giày bệt vải lụa đen, một cái áo trễ cổ và choàng áo khoác da bên ngoài dù chúng chẳng hợp. Cái áo vẫn là thứ cô không thể vứt bỏ. Không như chiếc nhẫn, nó sẽ không quay trở lại. Adi để cô gái nhiệt tình ở tiệm trang điểm đẩy mình ngồi xuống ghế đẩu, dành cả tiếng đồng hồ với loạt phấn bắt sáng, kem nền, kem tạo khối. Xong xuôi, khuôn mặt phản chiếu trong gương quá đổi xinh đẹp, nhưng cứ đem lại cảm giác sai trái, đôi mắt nâu ấm của cô lạnh đi vì màu khói ám quanh chúng, làn da quá mịn, còn bảy đốm tàn nhang thì bị ẩn dưới lớp kem trang điểm. Giọng lúc vang lên như sương mù giữa hình hài phản chiếu. Ta muốn thấy những đám mây tránh xa khỏi cát vì sao? Adi nhờ cô gái tìm cho mình một cây son màu san hô. Ngay khi ở một mình, Adi gạt đám mây đi. Bằng cách nào đó, cô chờ được tới 4 giờ chiều, giờ cô đang đứng bên ngoài tiệm sách, nhộn nhạo giữa hy vọng và lo sợ. Vậy nên cô bắt mình đi vòng quanh khu nhà, đếm từng viên gạch, nhớ từng cửa hiệu cho tới 4 giờ 45 thì không thể nhịn được nữa. 4 bậc thang ngắn. Một cánh cửa mở. Và một nỗi sợ nặng như chì. Lỡ như họ tách ra quá lâu. Lỡ như vết nứt đã liền trở lại, lời nguyền một lần nữa giam hãm cô. Lỡ như đó chỉ là một lần may mắn. Một trò đùa độc ác. Lỡ như. Adi nín thở, mở cửa, bước vào trong. Nhưng Henry không có ở đó, một người khác đang đứng sau quầy. Đó là một cô gái. Người ở đây ngày hôm trước, từng ngồi trên chiếc ghế da, người gọi tên anh ấy khi Henry chạy ra ngoài đuổi theo Adi trên lề đường. Giờ cô ấy đang dựa người vào tủ đựng tiền, lật mở một cuốn sách đầy những bức hình bóng láng. Cô gái ấy chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật, xinh đẹp, nổi bật, làn da sẫm màu tô điểm những sợi dây bạc, chiếc áo len trễ một bên vai. Cô ấy nhìn lên khi nghe thấy tiếng chuông. Tôi giúp gì được cho cô? Adi do dự, liêu xiêu vì cơn cuồng loạn giữa khao khát và sợ hãi. Mong là có, y cô đáp. Tôi tìm Henry, Cô gái nhìn cô chằm chằm, đánh giá cô. Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau. Bi, cậu nghĩ thế này trông có, thì Henry đi vòng ra, kéo thẳng áo và lặng dần khi thấy ác đi. Trong một thoáng, một phần nhỏ của thời gian, cô đã nghĩ là xong cả rồi. Rằng anh đã quên, cô lại một mình, bùa phép mỏng manh nối liền hôm qua và hôm nay đứt đoạn chẳng khác nào một sợi chỉ bơ vơ. Nhưng rồi Henry mỉm cười và nói, để cô tới sớm. Còn ác đi quay cuồng với gió, với hy vọng và ánh sáng. Xin lỗi, để cô nói, hơi nghẹn ngào. Đừng nói thế. Cô gặp Beatrix rồi nhỉ? Bi, đây là ác đi. Cô yêu cách Henry gọi tên mình. Lúc từng dùng nó như một thứ vũ khí, một con dao khắc vào da thịt cô. Nhưng trên đầu lưỡi Henry, nó là tiếng chuông, là âm thanh nhẹ bẫng, tươi sáng và đáng yêu. Nó reo vang giữa họ. Adi. Adi. Adi. Dé vu, Abby lên tiếng, lắc đầu. Cô từng gặp ai đó lần đầu nhưng lại chắc chắn rằng đã từng thấy họ từ trước chưa? Adi suýt bật cười. Có đấy. Mình đã cho sách ăn rồi, thì Henry nói với Bi khi choàng áo khoác lên vai. Đừng rắc thêm bạc hà mèo vào dãy kinh dị nữa. Cô ấy giơ hai tay lên, những chiếc vòng theo đó kêu leng keng. Henry quay sang Adi, nở nụ cười hiền lành. Cô sẵn sàng chưa? Họ đang trên đường ra tới cửa thì Bi búng tay. Baroque, y cô ấy nói. Hay tân cổ điển? Adi bối rối nhìn lại. Các trào lưu mỹ thuật cả. Cô gái đó gật đầu. Tôi luôn có giả thuyết rằng mọi gương mặt đều thuộc về một trào lưu nào đó. Một thời đại. Hoặc một trường phái. Bi đang học cao học, thì Henry xen ngang. Lịch sử mỹ thuật, nếu cô chưa đoán được. Henry thì rõ ràng là thuộc chủ nghĩa lãng mạn thuần túy rồi. Robby bạn chúng tôi thì là hậu hiện đại, dĩ nhiên là trường phái tiên phong chứ không phải tối giản. Nhưng còn cô, thì cô ấy đưa một ngón tay lên môi. Cô trông vượt thời gian thế nào ấy? Đừng tán tỉnh người mình hẹn hò, y Henry lên tiếng. Hẹn hò. Từ này khiến cô rùng mình. Một cuộc hẹn là một thứ được lập ra, được lên kế hoạch, không phải một sự tình cờ, mà là dành thời gian vào thời điểm cụ thể cho một người khác, một thời khắc thuộc với tương lai. Đi chơi vui vẻ nhé. Bi nói với theo. Đừng về quá muộn. Henry đảo mắt. Tạm biệt, Bi, để anh nói. Giữ mở cánh cửa. Cậu nợ mình đấy, để cô ấy nói thêm. Mình cho phép cậu tự do đọc sách. Gần giống thư viện rồi đấy. Không phải thư viện nhé. Anh hét đáp trả, còn ác đi mỉm cười khi theo anh lên phố. Rõ ràng, đây là câu đùa mà chỉ họ mới hiểu, thứ họ chia sẻ, cùng sở hữu, một thứ khiến cô khao khát tới đau đớn và tự hỏi cảm giác hiểu rõ ai đó sẽ như thế nào, vì thấu hiểu là điều phải đến từ hai chiều. Cô tự hỏi liệu sau này cô và Henry có thể chia sẻ câu đùa tương tự không? Liệu hai người có thể hiểu nhau đủ lâu dài hay không? Tối nay khá lạnh, họ sánh bước bên nhau, không quàng tay nhưng kề sát khuỷu, dựa thêm một chút để gần hơn với hơi ấm của người kia. Ác đi vì thế mà kinh ngạc, còn chàng trai bên cạnh cô thì đang vùi mũi trong chiếc khăn quàng cổ. Kinh ngạc vì chút khác biệt trong cử chỉ của anh, sự thân mật, thoải mái nhích dần, dù chỉ là một chút. Vài hôm trước, với anh cô chỉ là một người lạ, nhưng giờ thì không. Anh đang hiểu về cô với cùng tốc độ cô hiểu về anh. Đây chỉ là khởi đầu, là điều mới mẻ, nhưng họ đã cùng nhấc một bước chân trên con đường từ không quen biết tới thân thiết. Một bước chân cô chưa bao giờ được phép đi cùng ai, trừ lúc. Ấy thế mà. Cô đang ở đây, với chàng trai này. Anh là ai? Cô thầm nghĩ khi cặp kính của Henry mờ đi vì hơi nước. Anh thấy cô nhìn liền nháy mắt. Chúng ta đi đâu vậy? Cô hỏi khi họ tới đường hầm tàu điện, Henry nhìn cô, mỉm cười đầy ngượng ngùng. Đó sẽ là một điều ngạc nhiên để anh trả lời khi họ leo xuống. Họ đón tàu dê tới Gênh Phôn Pin, sau đó đi ngược nửa dãy nhà tới trước một cửa tiệm bình thường, tấm biển giặt là treo trên cửa sổ. Henry giữ cửa cho Adi bước vào. Cô nhìn một lượt những chiếc máy giặt, nghe tiếng rầm rì của vòi xả nước, tiếng lạch cạch của lồng quay. Đây là một tiệm giặt là, ý cô nói. Nhưng đôi mắt Henry sáng bừng lên tinh quái. Một quán bar bí mật. Ký ức vụt qua cùng từ đó, cô lại ở Chicago, gần một thế kỷ trước, tiếng nhạc da xoay vòng như hơi khói trong quán bar ngầm, không khí quện đặc mùi rượu gin và xì gà, tiếng lắc ly, bí mật mở của tất cả. Họ ngồi dưới một cửa sổ thủy tinh đục có hình thiên thần đang nâng ly, champagne tràn trên lưỡi cô, bóng tối mỉm cười trên da thịt, kéo cô ra sàn để nhảy, đó là khởi đầu và kết thúc của mọi điều. Adi rùng mình, kéo bản thân trở lại. Henry đang giữ mở cánh cửa phía sau tiệm giặt là, cô chuẩn bị tinh thần đón chào một căn phòng tối, một cuộc rút lui về quá khứ không định trước, nhưng cô lại nhìn thấy ánh sáng đèn neon và tiếng nhạc điện tử của máy chơi trò chơi. Trò pinball, cụ thể là thế. Một dãy máy xếp sát vào nhau cạnh tường để nhường chỗ cho bàn, ghế đẩu và một quầy bar gỗ. Adi nhìn quanh, ngạc nhiên. Đây không phải là một quán bar bí mật, nếu cứng nhắc xét theo định nghĩa. Đây chỉ là một cửa hàng ẩn sau một cửa hàng khác. Mặt ngược của tấm bảng viết. Hửm. Anh hỏi với nụ cười ngượng nghịu. Cô thấy sao? Adi thấy mình mỉm cười đáp trả, ngây ngất vì nhẹ nhõm. Tôi rất thích. Vậy tốt rồi, ê anh nói, lấy ra một túi xu từ trong áo. Sẵn sàng thua chưa? Vẫn còn sớm, nhưng nơi này không vắng người. Henry dẫn cô vào một góc rồi chiếm hai máy kiểu cổ điển, đặt một đồng xu lên mỗi máy. Cô nín thở khi đẩy xu đầu tiên vào, chuẩn bị nghe tiếng len keng hiển nhiên khi nó rơi xuống cái đĩa bên dưới. Nhưng đồng xu đi vào, máy trò chơi khởi động, phát ra bản hòa âm của màu sắc và giai điệu. Adi thở phào, vừa vui vẻ vừa nhẹ nhõm. Có lẽ cô là kẻ vô danh, mọi hành vi đều ẩn giấu như ăn trộm. Có lẽ thế, nhưng vào giây phút này, cô chẳng quan tâm. Cô kéo cần gạt, bắt đầu chơi. Ba. Sao cô chơi đập bóng tốt thế? Henry thắc mắc khi cô lại ghi điểm. Adi cũng không hiểu. Thật sự là thế, cô chưa chơi qua trò này bao giờ, phải mất mấy lượt chơi cô mới hiểu được quy luật, nhưng giờ cô thấy mình đang giành điểm. Tôi học nhanh lắm, ê cô đáp, ngay trước khi viên bóng trượt qua giữa hai miếng đỡ. Điểm cao. Âm thanh của máy móc vang lên tuyên bố. Giỏi lắm, ý Henry nói lớn ác tiếng. Hơn cả điểm thắng lần trước của cô. Màn hình nhấp nháy, chờ cô nhập tên mình. Adi do dự. Làm thế này, ê anh nói, chỉ cho cô cách di chuyển khối đỏ giữa những chữ cái. Anh bước sang một bên, nhưng khi cô thử, con trỏ không di chuyển. Đèn vẫn nhấp nháy trên chữ A, chế giễu. Chẳng cần đâu, ê cô nói, lùi lại, nhưng Henry bước đến. Máy mới, lỗi cũ. Anh dùng hông mình huýt vào nó một cái, khối vung lại vững chắc vòng quanh chữ A, ê được rồi đó. Anh định bước tránh sang một bên, nhưng Adi níu tay anh. Đánh tên hộ tôi để tôi đi mua đồ uống nhé. Giờ thì dễ hơn khi nơi nà đã chật kín người. Cô trộm hai cốc bia cạnh quầy, len lỏi qua đám đông trước khi người pha chế quay đầu lại. Khi về đến nơi với đồ uống trong tay, thứ đầu tiên cô thấy là những con chữ đang nhấp nháy đỏ trên màn hình. Ari. Tôi không biết đánh vần tên cô, ê anh nói. Anh đã nhầm, nhưng cũng chẳng sao, chẳng có gì quan trọng ngoài ba con chữ đang tỏa sáng với cô, gần như một dấu ấn, một chữ ký. Đổi đi, ý Henry nói, tay đặt lên hông cô, dẫn cô sang máy của anh. Xem tôi có thể vượt điểm số này không nào. Cô nín thở, cầu mong không ai làm được. Họ chơi cho tới khi cạn xu và bia, cho tới khi nơi này đông tới khó chịu, cho tới khi họ thật sự không thể nghe thấy nhau giữa tiếng ráo, tiếng lạch sạch của những trò chơi và giọng người hét thì cả hai mới chịu nhảy ra khỏi khu trò chơi tối om. Họ đi qua tiệm giặt là giờ đã quá sáng chói, sau đó ra đường, vẫn bừng bừng khí thế. Bên ngoài, trời đã tối hẳn, bầu trời trên đầu hạ thấp những đám mây xám dày đặc, báo hiệu cơn mưa sắp đến. Henry nhét tay vào túi, đưa mắt nhìn khắp phố phường. Giờ thì sao? Anh muốn tôi chọn à? Đây là một buổi hẹn ngang bằng cơ hội, gì anh nói, bàn chân bập bên trước sau. Tôi đã mời ở chương đầu. Giờ tới lượt cô. Adi tự ngâm nga, nhìn xung quanh, nhớ lại hình ảnh nơi lân cận. May là tôi đã tìm thấy ví rồi nhé, ê cô nói, tay vỗ vỗ vào túi áo. Đương nhiên cô chẳng tìm thấy gì hết, nhưng đã lấy vài tờ 20 đô từ ngăn tủ bếp của người họa sĩ vẽ tranh minh họa trước khi ra ngoài sáng nay. Xét từ lý lịch được đăng trên tờ Thời Đại và số tiền ghi nhận trên hợp đồng sách mới nhất, dê ra hẳn sẽ không nhớ được chúng. Lối này. Adi bước xuống từ vỉa hè. Chúng ta sẽ đi bao xa? 15 phút sau đó, anh hỏi, họ vẫn còn đang đi bộ. Tôi nghĩ anh là người New York mà, để cô đùa. Nhưng bước chân anh đủ dài để theo kịp tốc độ của cô. 5 phút sau, Họ rẽ vào một góc đường và đến nơi. Chữ Nai thác sáng lên giữa con phố đang tối dần, bóng đèn trắng vẽ theo đường nét mặt tiền ốp gạch, từ rạp chiếu phim nổi bật dưới ánh đèn neon đỏ ở phía trước. Adi đã đến tất cả các rạp phim ở Brooklyn, từ những tổ hợp khổng lồ với ghế ngồi rộng rãi đến những viên ngọc bé nhỏ không theo trào lưu với sofa cũ, đã chứng kiến mọi sự hòa trộn giữa những lần công chiếu mới và những buổi hoài niệm. Nai thác là một trong những nơi cô thích nhất. Cô nhìn lên bảng, mua hai vé chiếu phim Not Be Not Wet vì Henry nói anh chưa xem bao giờ, sau đó nắm tay anh đi trên hành lang ngập trong bóng tối. Có những chiếc bàn nhỏ xen giữa từng ghế ngồi với tờ thực đơn nhựa và một mảnh giấy để khách hàng viết chọn món. Cô chưa bao giờ gọi được bất cứ thứ gì, đương nhiên rồi. Vết bút chì sẽ biến mất, người phục vụ sẽ quên mất cô ngay khi rời tầm mắt, thế nên cố nghiêng người nhìn Henry điền tờ gọi món của hai người, phấn khích vì tiềm năng nhỏ bé của hành động đó. Phần giới thiệu bắt đầu chạy khi các ghế ngồi quanh họ đã kín dần. Henry nắm lấy tay cô, những ngón tay họ đang cài như mắt xích trong chuỗi dây. Cô liếc nhìn anh đang được nhuộm màu dưới ánh sáng mờ ảo của rạp chiếu phim. Tóc xoăn đen, gò má cao, khóe môi cong như cánh cung của thần tình nhái. Thoắt ẩn hiện sự tương đồng. Khó có thể nói đây là lần đầu tiên cô thấy lúc phản chiếu trên khuôn mặt của một con người. Cô nhìn chăm chú quá, y Henry thì thầm giữa tiếng giới thiệu phim. Adi chớp mắt. Xin lỗi. Cô lắc đầu. Anh trông giống một người tôi từng biết. Hy vọng là ai đó được cô thích. Không hẳn. Anh nhìn cô với vẻ trêu cợt rõ ràng, Adi suýt đã cười. Phức tạp hơn thế. Chẳng lẽ là yêu? Cô lắc đầu. Không, y nhưng giọng cô chậm dần, bớt nhấn nhá hơn. Nhưng người đó trông rất đẹp. Henry cười theo ánh đèn dần tắt, bộ phim đã bắt đầu. Một người phục vụ khác xuất hiện, cúi thấp cùng với đồ ăn của họ. Cô nhón lấy từng miếng khoai tây chiên trên đĩa, đắm mình trong sự dễ chịu của bộ phim. Cô liếc sang để xem Henry có thích không, nhưng anh còn chẳng nhìn vào màn hình. Gương mặt anh mới một giờ trước còn tràn đầy năng lượng và sáng sủa, giờ nhăn lại đầy căng thẳng. Một bên đầu gối nảy lên nảy xuống không yên. Cô nghiêng đầu sang, thì thầm. Anh không thích à? Henry nở nụ cười trống rỗng. Cũng được, để anh đáp, cửa quậy trên ghế ngồi. Nhưng nhịp phim hơi chậm. Phim hít chốc đấy, cô định nói thế, nhưng rồi chỉ thì thầm, y hay đấy, tôi thề. Henry xoay người về phía cô, trán nhăn lại. Cô xem rồi à? Đương nhiên là Adi đã xem rồi. Lần đầu vào năm 1959, ở một rạp chiếu tại Los Angeles, sau đó là vào những năm 70, một buổi chiếu hai phim liên tiếp kèm với tác phẩm cuối cùng của ông, Family Plot, rồi một lần nữa vào mấy năm trước, ngay ở làng Greenwich, trong một buổi chiếu chủ đề hoài niệm. Hitchcock biết cách hồi sinh, định kỳ về thăm hệ thống các rạp chiếu. Giờ cô thì thầm đáp lại. Nhưng không sao mà. Henry chẳng nói gì, nhưng rõ ràng là để ý, đầu gối anh lại rung, mấy phút sau thì anh đứng dậy và rời ghế, bước trên lối đi. Henry y cô gọi theo, bối rối. Sao vậy? Có chuyện gì à? Cô bắt kịp khi anh đẩy mở cửa rạp và bước ra ngoài đường. Xin lỗi, để anh lầm bầm. Tôi muốn hít thở không khí một chút. Nhưng rõ ràng không phải thế. Anh đang tăng tốc. Nói cho tôi đi. Anh bước chậm hơn. Chỉ là tôi mong cô kể trước. Kể trước cái gì? Rằng cô đã xem. Nhưng anh chưa xem mà, ê cô nói. Tôi chẳng ngại xem lại. Tôi thích xem lại ấy. Tôi thì không, ê anh gắt lên, rồi đột nhiên xìu xuống. Xin lỗi. Anh lắc đầu. Tôi xin lỗi. Không phải tại cô. Anh đưa tay bới tóc. Tôi chỉ, ê anh lắc đầu, quay sang nhìn cô, đôi mắt xanh lá mơ hồ trong bóng tối. Cô đã bao giờ cảm thấy mình chẳng còn mấy thời gian chưa? Adi chớp mắt, 300 năm đảo ngược, cô lại quỳ gối trên nền đất rừng, tay bới lớp đất reo khi tiếng chuông nhà thờ reo lên phía sau. Tôi không muốn nói đến cách thời gian trôi qua bình thường đâu, y Henry tiếp tục nói. Tôi muốn nói tới cảm giác thời gian biến mất quá nhanh kìa, dù có muốn với theo bắt lấy nó, nếu giữ nó vẫn cứ trôi tuột đi. Mỗi giây trôi qua, thời gian lại ngắn hơn, không khí cạn bớt. Thi thoảng khi tôi ngồi yên, tôi lại bắt đầu nghĩ tới chuyện đó. Mà khi đã nghĩ tới chuyện đó thì tôi không thở nổi. Tôi phải đứng dậy. Tôi phải di chuyển. Anh đưa tay ôm lấy mình, những ngón tay bấm sâu vào sườn. Đã rất lâu kể từ lần cuối ác đi thấy cảm giác gấp rút ấy, nhưng cô nhớ nó rất rõ, nhớ rõ nỗi sợ hãi nặng nề đến mức cô nghĩ nó có thể nghiền nát mình. Chớp mắt, nửa cuộc đời đã qua. Tôi không muốn chết như tôi đã sống. Sinh ra và được chôn cất trong cùng khoảng 10 mét đất. Adi vươn tới, nắm lấy cánh tay anh. Nào vậy cô nói, kéo anh xuống đường. Đi thôi. Đi đâu? Anh hỏi, bàn tay cô buông xuống để chạm đến bàn tay anh, nắm thật chặt. Tìm cho anh thứ gì đó mới. Paris, Pháp. Ngày 29 tháng 7 năm 1724. 4. Rémy Lauren là một bình da đóng chai tiếng cười. Chúng tràn ra khỏi anh mỗi khi có dịp. Khi họ đang trên đường tới Aigle-la-Sai, anh kéo nghiêng vành mũ của Ác đi, móc cổ áo cô, quàng tay qua vai cô, nghiêng đầu, như thể sắp thì thầm bí mật gì tục tiểu lắm. Rémy hào hứng khi tham gia giúp đỡ vai diễn của cô, còn cô hào hứng vì có ai đó để chia sẻ nó. Thomas, đồ ngốc, để anh ta lớn tiếng giễu cợt khi họ đi qua một đám đàn ông. Thomas, cái thằng vô lại, ý anh ta lại gào lên khi họ đi qua hai người phụ nữ ở ngay đầu một con hẻm, mà phải nói là con gái mới đúng, dù họ bọc mình trong lớp má hồng và ren rách rưới. Họ cũng nghe thấy câu mắng đó. Thomas, ý họ lặp lại theo, ngọt ngào trêu chọc, ý vô lại với bọn em đi, Thomas. Thomas, tới vui vẻ chút đi. Họ lẻn vào trong thánh đường rộng lớn, bám vào những cái bóng khi leo lên tòa tháp phía bắc. Họ dừng lại, chân cẳng ê ẩm khi lên tới đỉnh, nghẹn thở vì leo trèo và cảnh vật trước mắt. Rémy phủ áo lên một viên đá, đưa tay ra hiệu cô ngồi xuống. Họ chia sẻ đồ ăn với nhau, vừa ăn, cô vừa quan sát người bạn đồng hành kỳ quặc của mình. Rémy đối nghịch với lúc theo mọi nhẽ. Tóc anh chàng là một tổ quạ những sợi vàng ống, đôi mắt có màu xanh lam mùa hè, nhưng hơn tất thảy là lối cư xử, nụ cười thoải mái, tiếng cười vô tư, sức sống sôi nổi của tuổi trẻ. Nếu một kẻ là bóng tối rùng rợn thì người kia lại là hào quang ban ngày, nếu chàng trai này không đẹp trai bằng hắn, thì chỉ là do anh là người mà thôi. Anh có thật. Rémy nhận thấy cô đang nhìn mình và cười lớn. Cô đang nghiên cứu tôi đấy à, cho ngón nghề của mình. Phải nói là cô giỏi tư thế và điệu bộ của thanh niên Paris lắm rồi. Cô nhìn xuống, nhận ra mình đang ngồi với một bên gối gấp, cánh tay lười biếng vòng quanh chân. Nhưng y Rémy nói thêm, để tôi e là cô quá đẹp rồi, kể cả trong bóng tối. Anh lại gần hơn, bàn tay tìm kiếm tay cô. Tên thật của cô là gì? Anh hỏi, giờ thì cô ước mình có thể nói ra. Cô thử, rồi thử lại, nghĩ thầm có lẽ riêng lần này âm thanh sẽ vang lên trên đầu lưỡi. Nhưng giọng cô nghẹn lại sau âm A, vậy nên cô đổi hướng, y Anna. Anna y Rémy lặp lại, vén lọn tóc đi lạc sau vành tai cô. Hợp với cô đây. Cô sẽ dùng cả trăm cái tên giả trong những năm tới và sẽ nghe câu đó vô số lần cho tới khi bắt đầu nghi ngờ tầm quan trọng của một cái tên. Khái niệm đó sẽ dần mất đi ý nghĩa theo cách một từ bị nói quá nhiều lần rồi vỡ ra thành những âm tiết vô dụng. Cô sẽ sử dụng câu nói nhàm chán đó làm bằng chứng cho việc một cái tên chẳng hề quan trọng, kể cả khi cô khát khao được nói và nghe tên của chính mình. Nói tôi nghe, Anna di giờ Rémy đang cất tiếng. Cô là ai? Vậy là cô kể. Hay ít nhất, cô cố gắng làm thế, tiết lộ cuộc hành trình kỳ lạ và cuồng dại. Sau đó, khi nó chẳng chạm tới tai anh, cô bắt đầu lần nữa, kể cho anh một phiên bản khác của sự thật, một câu chuyện bám theo rìa câu chuyện của cô, mài đi những góc cạnh thô cứng để thành một thứ hợp với con người hơn. Câu chuyện của Anna là một cái bóng mờ nhạt bám sau câu chuyện của Adeline. Cô gái bỏ chạy khỏi cuộc đời của một người phụ nữ. Cô bỏ lại mọi thứ mình từng biết, trốn thoát tới thành phố, bị ruồng bỏ, cô độc, nhưng tự do. Không thể tin được, Lê Anh nói. Cô cứ thế đi thôi sao? Tôi phải thế thối, y cô đáp, đó không phải một lời nói dối. Thừa nhận đi, anh nghĩ tôi bị điên. Chính xác, y Rémy cười đùa cợt. Điên nhất luôn. Cũng đáng kinh ngạc nhất. Can đảm làm sao? Can đảm chỗ nào chứ, y Adi nói, bầu một mẩu bánh mì. Tôi thấy như thể mình chẳng còn lựa chọn. Như thể, y những từ này kẹt lại trong họng cô không chắc đó là lời nguyền, hay chỉ là do ký ức. Như thể tôi sẽ chết ở đó vậy. Rémy gật đầu nghiền ngẫm. Nơi chốn cỏn con cho những cuộc đời cỏn con. Một số người thấy thế cũng được. Họ muốn hiểu rõ nơi bàn chân mình chạm đến. Nhưng nếu chỉ đi theo bước chân người khác thì cô sẽ chẳng bao giờ khai phá được con đường của riêng mình. Cô không thể lưu lại dấu vết. Cổ họng Ác Đi nghẹn chặt. Anh nghĩ một cuộc đời có còn giá trị nếu chẳng thể lưu lại dấu vết nào trên thế giới không? Remy tỏ ra điềm tĩnh, hẳn anh đã nhận ra nỗi buồn phảng phất trong giọng nói của cô, vì anh nói, để tôi nghĩ có nhiều cách để trở nên quan trọng. Anh moi ra một cuốn sách từ trong túi. Đó là lời văn của một người đàn ông, vôn tai. Nhưng chúng cũng là của bàn tay xếp chữ. Người ta đọc được chúng nhờ mực, in trên giấy nhờ cây. Mọi thứ đều quan trọng, dù công sức chỉ thuộc về cái tên trên bìa. Anh đã hiểu nhầm cô, đương nhiên rồi, cho rằng câu hỏi của cô sinh ra từ một nỗi sợ khác, thường gặp hơn. Tuy nhiên, lời của anh vẫn có sức nặng, dù phải nhiều năm sau Ác Đi mới khám phá ra giá trị của nó. Họ rơi vào im lặng, rồi trĩu xuống tĩnh mịch với suy nghĩ của mình. Nhiệt độ của mùa hè đã lùi bước, nhường chỗ cho hơi gió êm dịu trong khoảng dày nhất của màn đêm. Thời gian trải ra giữa họ như một tấm vải. Muộn rồi, ê anh nói khi cuối cùng họ cũng đi xuống, lách trở lại con phố. Để tôi đưa cô về. Cô lắc đầu. Không cần đâu. Phải làm chứ, ý anh phản đối. Cô hóa trang thành một người đàn ông, nhưng tôi biết sự thật, nên lòng tôn trọng của tôi không cho phép tôi bỏ mặc cô. Bóng tối không phải nơi người ta nên ở một mình. Anh không biết lời mình nói ra đúng đắn đến thế nào. Ngực cô thắt lại trước ý nghĩ phải cắt đứt sợi chỉ đêm nay, sự thoải mái đã bắt đầu hình thành giữa họ, sự thoải mái sinh ra từ vài giờ, thay vì nhiều ngày, nhiều tháng, nhưng nó vẫn có giá trị, mong manh và đáng yêu. Được thôi, ê cô đáp, còn anh mỉm cười, nụ cười được đáp lại với niềm vui thuần túy. Dẫn đường đi. Cô chẳng thể dẫn anh đi đâu cả, nhưng cô vẫn cất bước, mơ hồ tiến về nơi cô từng ở nhiều tháng trước. Ngực cô nghẹn lại theo từng bước chân, vì mỗi bước đang đưa cô tới gần kết thúc của cuộc gặp gỡ này, của hai người họ. Tới khi họ rẽ vào con đường nơi có căn nhà dối trá, dừng lại trước cánh cửa tưởng tượng của cô, Remy nghiêng tới và đặt một nụ hôn lên gò má cô. Dù là trong bóng tối, cô vẫn thấy mặt anh đỏ bừng. Tôi sẽ gặp lại cô, ê anh nói, đi vào ban ngày, hoặc ban đêm. Là phụ nữ, hoặc đàn ông. Xin cô, hãy gặp lại nhé. Thế là trái tim cô tan vỡ, vì đương nhiên, sẽ không có ngày mai, chỉ có đêm nay, mà Ác Đi thì chưa sẵn sàng cho sợi chỉ đứt, cho đêm kết thúc, nên cô trả lời, đi hãy để tôi đưa anh về nhà, để khi anh ta mở miệng phản đối, cô nhấn mạnh. Bóng tối không phải nơi người ta nên ở một mình. Anh nhìn vào mắt cô, có lẽ anh hiểu ý cô, hoặc có lẽ cũng ghét phải rời khỏi đêm nay y như cô, vì anh nhanh chóng đưa tay ra và nói, lời thật hào hiệp, y rồi họ lại bước cùng nhau, phá lên cười khi nhận ra mình đang đi ngược theo dấu chân cũ, trở lại đúng con đường đã đi. Nếu chuyến đi tới ngôi nhà tưởng tượng của cô thông thả thì chuyến đi tới nơi anh ở lại gấp gáp, đang xen cùng với điều đã chờ mong sẵn. Khi về đến nơi ở của anh, họ không vờ nói lời tạm biệt nữa. Anh dẫn cô lên cầu thang, những ngón tay đang xen, bước chân vấp váp, hụt hơi. Khi tới trước căn phòng thuê, họ không nán lại trước ngưỡng cửa. Ngực cô thoáng hiểu điều gì sắp đến. Tình dục vẫn luôn chỉ là một gánh nặng, điều tất yếu khi cần, đôi lúc phải liên quan tới tiền và cho tới nay, cô vẫn luôn sẵn sàng trả giá. Thậm chí lúc này, cô đã chuẩn bị chờ anh đẩy mình xuống, xốc váy lên. Chuẩn bị cho khao khát bị đứt gãy, bị đuổi đi mất vì hành vi thiếu tinh tế. Nhưng anh không lao mình vào cô. Đúng là vội vã đấy, nhưng Remy kìm giữ nó căng thẳng như sợi dây thừng giữa họ. Anh chỉ vươn một bàn tay vững vàng tới, nhấc cái mũ ra khỏi đầu cô, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn. Những ngón tay lướt ra sau cổ cô, đang vào mái tóc trong khi đôi môi tìm tới, nụ hôn rụt rè mơn trớn. Đây là lần đầu tiên cô không cảm thấy do dự, không kinh sợ, mà chỉ hồi hộp, bồn chồn, không khí căng như dây đàn len lỏi cùng nỗi khao khát nghẹn thở. Những ngón tay cô tìm kiếm sợi dây trên quần anh, nhưng tay anh chậm hơn, gỡ sợi dây trên áo thùng, kéo lớp vải qua khỏi đầu cô, cởi bỏ lớp vải quấn quanh ngực. Dễ hơn có xét nhiều, ế anh lầm bầm, hôn lên làn da nơi cổ áo cô. Vậy là lần đầu tiên kể từ những đêm trên chiếc giường thơ ấu ở Villon, Ác Đi thấy hơi nóng dâng lên gò má, tràn qua da thịt và giữa hai chân mình. Anh dẫn dắt cô quay lưng lại với tấm phản nhỏ, hôn dọc theo cổ, đường cong bầu ngực trước khi tự giải thoát cho mình và leo lên giường, bên trên cô. Cô tách khỏi anh, ngừng thở trước cú đẩy đầu tiên, rồi Remy lùi lại, vừa đủ để nhìn vào mắt cô, để chắc rằng cô vẫn ổn. Khi thấy cô gật đầu, Anh cúi xuống hôn cô, chỉ khi đó mới tiếp tục vào trong, sâu hơn. Lưng cô cong lên khi sức ép nhường đường cho khoái lạc, cho luồng nhiệt sâu và cuồn cuộn. Hai cơ thể kề sát, chuyển động cùng nhau, cô ước gì mình có thể xóa đi những người đàn ông khác, những đêm khác, mùi hơi thở hôi hám và sức nặng khó chịu, những cú nhấp vô vị kết thúc sau cơn co thắt đột ngột, trước khi họ rút ra rồi đi mất. Với họ, ước là ước, nóng là nóng, còn cô chẳng là gì ngoài một cái bồn dùng cho khoái cảm. Cô không thể xóa đi ký ức về những đêm khác đây, vậy nên cô quyết định trở thành một tấm bản da để Remy có thể viết những dòng khác. Nên là vậy. Cái tên Remy thì thầm vào mái tóc không thuộc về cô, nhưng không quan trọng. Vào lúc này, cô có thể là Anna. Cô có thể là bất cứ ai. Hơi thở của Remy gấp gáp hơn khi anh tăng tốc, khi anh nhấn sâu hơn. Adi cũng thấy mình gấp gáp hơn, cơ thể cô siết lại quanh anh, bị kéo tới bờ vực theo bờ hông nhấp nhô và những lọn tóc vàng rơi xuống khuôn mặt cô. Cô cuộn chặt hơn, rồi chặt hơn, sau đó cô bừng nở, một vài giây sau, anh cũng vậy. Remy gục xuống cạnh cô. Nhưng anh không tránh đi. Anh vươn tới, gạt một lọn tóc khỏi gò má cô, hôn lên thái dương cô rồi mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng sưởi ấm cả người cô. Anh ngả lưng lên gối, cơn buồn ngủ phủ lên họ. Giấc ngủ của anh uể oải sau cơn khoái lạc, còn cô thì nhẹ nhõm, mơ hồ, nhưng không mộng mị. Adi không còn mơ nữa. Thật ra, cô chưa từng mơ kể từ sau cái đêm ở trong rừng. Hoặc nếu có, thì chúng là những gì cô chưa từng nhớ. Có lẽ đầu cô chẳng còn chỗ nào trống vì đã được lấp kín những ký ức. Hoặc có lẽ đây là đặc ân kỳ quặc nào đó, vì hẳn nhiều đêm trong đó sẽ là ác mộng. Nhưng cô ở lại, hạnh phúc và ấm áp bên cạnh anh. Trong vài giờ đồng hồ, cô suýt chút nữa đã quên mất. Remy lăn xa khỏi cô trong giấc ngủ, để lộ tấm lưng rộng và mỏng. Cô đặt bàn tay lên giữa hai xương quai xanh, cảm nhận hơi thở của anh, đầu ngón tay lần theo xương sống, quan sát những đường nét như cách anh vừa quan sát cô trong cơn mê đắm. Cô nhẹ nhàng lắm, nhưng sau một lát, anh cựa quậy rồi lăn lại, đối mặt với cô. Trong một thoáng, gương mặt anh thư giãn, thoải mái và ấm áp, gương mặt đã kể lại với cô trên phố, cười vì những bí mật họ cùng chia sẻ ở tiệm cà phê và khi họ cùng bước tới nhà cô, rồi tới nhà anh. Nhưng tới khi anh kịp tỉnh táo hẳn, gương mặt ấy đã tránh ra xa cùng mọi sự quen thuộc. Bóng tối lướt qua đôi mắt xanh dương ấm áp và bờ môi chào đón ấy. Anh hơi giật lùi lại một chút, chống một bên khuỷu tay lên, bối rối vì thấy một người lạ trên giường. Vì đương nhiên, giờ cô đã là người lạ. Lần đầu tiên kể từ khi họ gặp gỡ vào đêm trước, anh nhíu mày, lắp bắp lời chào, nhưng cách nói quá nghiêm trang và cứng nhắc vì xấu hổ, khiến trái tim ác đi hơi vỡ ra một chút. Anh cố tỏ ra tử tế, nhưng cô không thể chịu nổi, nên cô đứng dậy và mặc đồ nhanh nhất có thể, theo cách thô tục trái ngược với lúc anh cởi chúng ra. Cô không buồn bận tâm tới những cái dây hay móc khóa. Không quay lại với anh lần nữa cho tới khi cảm nhận được hơi ấm của bàn tay anh trên vai, gần như dịu dàng, khiến cô tuyệt vọng và điên cuồng nghĩ, có lẽ sẽ có cách cứu vãn. Cô quay lại, mong được nhìn vào mắt anh, chỉ để thấy anh đang nhìn xuống tránh né khi nhét 3 đồng xu vào tay cô. Mọi thứ trở nên lạnh lẽo. Tiền mua hàng. Phải nhiều năm nữa cô mới có thể đọc được tiếng Hy Lạp và nhiều năm hơn nữa mới được nghe về truyền thuyết Sisyphus. Nhưng khi đó, cô sẽ gật đầu thấu hiểu, lòng bàn tay đau đớn vì sức nặng của những viên đá phải được đẩy lên đồi, trái tim trĩu nặng khi chứng kiến chúng lăn xuống một lần nữa. Trong giây phút này, chẳng có truyền thuyết nào đồng hành với cô cả. Chỉ có một chàng trai xinh đẹp quay lưng lại với cô. Chỉ có Remy, người đã chẳng theo sau khi cô vội ra cửa. Mắt cô va phải thứ gì đó, một tập giấy nghiêng ngả trên sàn, cuốn sách nhỏ trong tiệm cà phê. Tác phẩm mới nhất của Vôn Thai. Adi không biết điều gì đã khiến cô lấy nó, có lẽ cô chỉ muốn có một vật lưu niệm của đêm nay, một thứ gì đó hơn là những đồng xu chết trong lòng bàn tay, nhưng giây trước cuốn sách còn trên sàn với đám quần áo, giây sau nó đã bị ấn vào trước ngực cô với những gì cô còn sở hữu. Dù sao, bàn tay cô đã lanh lẹ hơn nhiều, kể cả nếu hành vi trộm cắp có vụng về thì Remy cũng sẽ chẳng để ý. Anh đang ngồi đó trên giường, dồn sự chú ý vào bất cứ nơi đâu, trừ cô. Thành phố New York. Ngày 15 tháng 3 năm 2014. 5. Adi dẫn Henry ra đường, đi theo lối rẽ tới một cánh cửa sắt bình thường với đầy những tấm áp phích cũ. Có một người đàn ông luẩn quẩn gần đó, hút thuốc liên lục và vuốt mãi những tấm hình trên điện thoại. Jupiter, lời cô nói một cách tự nhiên, và thế là người đàn ông đứng thẳng lên, đẩy mở cửa, để lộ một khoảng sân hẹp, Một cái cầu thang dẫn xuống dưới, khuất tầm nhìn. Chào mừng tới đường ray số 4. Henry nhìn cô lo ngại, nhưng Adi nắm tay và kéo anh đi qua. Anh quay người, nhìn ra sau khi cánh cửa khép lại. Không có đường ray số 4, thì anh nói, còn Adi cười với anh. Đúng thế. Đây là điều cô thích ở một thành phố như New York. Nó tràn đầy những không gian ẩn giấu, với vô số cánh cửa dẫn tới vô vàn những căn phòng. Nếu có thời gian, bạn sẽ tìm được rất nhiều nơi như thế. Cô đã tình cờ tìm thấy một vài nơi, một số khác thì xuất hiện trong chuyến phiêu lưu nào đó. Cô ẩn giấu chúng đi, như một mảnh giấy len vào giữa những trang sách của mình. Cầu thang họ đi xuống lại dẫn tới một cầu thang khác, rộng hơn và làm bằng đá. Mái vòm cong tròn trên đầu họ, thạch cao nhường chỗ cho đá tảng, sau đó là gạch lá sàn, đường hầm chỉ được thắp sáng nhờ một chuỗi đèn điện, nhưng chúng cách nhau quá xa nên chẳng thể nào xua tan bóng tối. Một con đường ngoằn nghèo, ánh sáng chỉ vừa đủ nhìn, nên Adi rất vui khi thấy vẻ mặt của Henry lúc nhận ra họ đang ở đâu. Hệ thống tàu điện ngầm của thành phố New York có khoảng 500 trạm đang hoạt động, nhưng số lượng đường hầm bị bỏ hoang vẫn còn là một vấn đề gây tranh cãi. Một vài đường hầm trong đó được mở tự do, vừa để tưởng niệm quá khứ, vừa để mở đường cho tương lai chưa hoàn thiện. Một số thì chỉ là những đường ray đã đóng chen giữa những đường còn hoạt động. Còn một số là bí mật. Adi và Henry thì thầm, nhưng cô giơ một ngón tay lên và nghiêng đầu. Lắng nghe nào. Âm nhạc bắt đầu như tiếng vọng, tiếng trống rền từ xa, vừa như một cảm giác, vừa như một tiếng vang. Nó dâng lên theo mỗi bước chân dẫn xuống, dường như tràn ngập không gian quanh họ, đầu tiên là một tiếng ngân, rồi sau đó là âm rung, rồi cuối cùng là nhịp đập. Đường hầm đằng trước lát gạch thô, chỉ được đánh dấu nhờ vạch sơn mũi tên ở bên trái. Quanh ngã rẽ, tiếng nhạc lớn dần. Thêm một ngõ cụt, thêm một ngã rẽ, và rồi. Âm thanh va chạm vào họ. Cả đường hầm rung chuyển trước sức ép của tiếng bass, tiếng dội của giai điệu trên nền đá. Đèn chiếu rung rẩy màu xanh trắng, ánh sáng nhấp nháy cô động câu lạc bộ bí mật trong khung hình tĩnh lặng. Một đám đông quằn quại, cơ thể nảy theo giai điệu, hai nhạc sĩ vung những cây guitar điện giống hệt nhau trên bục xi măng, một hàng nhân viên pha chế đang bận rộn. Vách tường đường hầm lát những viên đá xám và trắng, những dải rộng bám lấy mái vòm trên đầu, cong xuống như những chiếc xương sườn, như thể họ đang đứng trong bụng của một con quái thú vĩ đại đã bị lãng quên, giai điệu nảy lên qua trái tim của nó. Đường ray số 4 nguyên sơ và bốc đồng. Kiểu địa điểm Luke sẽ thích. Nhưng nơi này... Nơi này là của cô. Adi đã tự tìm thấy đường hầm này. Cô chỉ nói cho một nhạc công đã chuyển sang làm quản lý, người đang tìm kiếm một địa điểm phù hợp. Khi đêm đã muộn, cô còn đề nghị đặt tên, mái đầu họ chụm lại trên tấm vải lót ly cọc tai. Cây bút của anh ấy lưu dấu. Ý tưởng của cô. Cô chắc chắn ngày hôm sau anh ấy đã tỉnh lại cùng cơn choáng choáng vì say và rung động đầu tiên với đường ray số 4. 6 tháng sau, cô thấy anh ấy đứng bên ngoài cánh cửa sắt. Thấy logo mà họ đã thiết kế trong phiên bản bóng bẩy hơn, ẩn dưới những tấm áp phích bong tróc, cảm thấy cơn rung động giờ đã trở nên quen thuộc khi thì thầm điều gì đó với thế giới và chứng kiến nó trở thành sự thật. Adi kéo Henry tới quầy bar thô kệch. Nó đơn giản lắm, một vách đường hầm bị chia làm ba sau phiến đá nhạc lớn được dùng làm bàn để rót đồ uống. Có thể chọn vodka, bourbon hoặc tequila theo từng người pha chế đang đứng đợi sẵn. Adi gọi đồ uống cho họ. 2 ly vodka. Cuộc trao đổi đó diễn ra trong im lặng, chẳng có lý do gì để hét lên át những bức tường âm thanh. Những ngón tay giơ lên, một tờ 10 đô được đặt trên quầy. Người pha chế, anh chàng da đen mảnh dẻ với đôi mắt ám bạc, rót 2 ly rượu, xuề tay ra như nhân viên sòng bạc xếp những lá bài. Henry nâng ly của mình lên, Adi cũng vậy, miệng họ chuyển động cùng nhau, cô nghĩ hẳn anh đang nói chia còn cô đáp xa lúc, nhưng âm thanh bị nuốt chửng, tiếng cụng ly cũng chẳng thể nghe thấy. Chỉ có rung động nhẹ nhẹ nơi đầu ngón tay cô. Vodka rơi xuống dạ dày cô như một que diêm, đốt đám lửa bừng bừng cháy đằng sau xương sườn. Họ đặt 2 cái ly rỗng xuống quầy. Adi đang kéo Henry về phía những cơ thể đang ép vào nhau trên sàn thì chàng trai sau quầy với đến, nắm lấy cổ tay Henry. Người pha chế mỉm cười, lấy ra cốc thứ 3 và rót rượu. Anh ta đặt tay lên ngực với cử chỉ mà mọi người trên toàn thế giới đều hiểu là tôi mời. Họ uống, nhiệt độ lại bùng lên. Tỏa từ ngực tới chân tay cô, còn tay của Henry thì đang nắm lấy tay cô, di chuyển lẫn vào đám đông. Adi nhìn ra sau, thấy nhân viên pha chế vẫn đang dõi theo họ. Một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy như mảnh vỡ sau cùng của giấc mơ, cô muốn nói gì đó, nhưng tiếng nhạc chẳng khác nào bức tường thành và vodka đã mài những góc cạnh của tư duy tới khi mọi thứ trôi tuột. Sau đó, họ lẫn vào đám đông. Có lẽ phía bên trên vẫn là đầu xuân, nhưng dưới này lại là cuối hạ, ẩm ướt và bí bách. Tiếng nhạc là chất lỏng, không khí đặc quán như siro lao vào khối tay chân đang cài. Đường hầm lát kính gạch phía sau sân khấu tạo thành một thế giới dội vang, nơi âm thanh sẽ dội ngược, nhân đôi, nốt nào cũng rõ, mỏng manh mà lại chẳng hề đứt đoạn. Hai nghệ sĩ guitar chơi một đoạn nhạc phức tạp trong sự đồng điệu hoàn hảo, tán thêm hiệu ứng vọng cho căn hầm, khuấy động đám đông đang tan chảy thành nước. Sau đó, một cô gái bước vào quần sáng trên sân khấu. Một thiếu nữ tinh linh, một tiểu tiên, Lục sẽ nói thế. Cô ấy mặc váy baby doll và đi bốt quần đội. Mái tóc vàng trắng được cuốn thành hai búi tóc với phần đuôi nhọn như vương miện. Màu sắc duy nhất nổi trội là vệt đỏ rực trên môi và cầu vồng vắt qua hai con mắt như mặt nạ. Hai nhạc công tăng tốc, ngón tay bay múa trên những sợi dây. Bầu không khí sôi sục, tiếng nhạc gõ trên da, thịt và xương. Cô gái bắt đầu hát. Giọng nàng như tiếng thở than của Ben C, nếu sinh vật thần thoại ấy cũng gào khóc theo nhạc. Những âm tiết hòa vào nhau, phụ âm mờ đi. Adi thấy mình nghiêng tới, khao khát nghe cho rõ. Nhưng lời ca lùi lại, len lỏi giữa tiếng nhạc, gập vào luồng năng lượng hoang dã của đường ray số 4. Hai nhạc công bắt đầu chơi điệp khúc thôi miên của họ. Nàng ca sĩ gần như một con rối, bị kéo theo những sợi dây. Adi nghĩ hẳn Lục sẽ thích cô ấy, rồi thoáng thắc mắc hắn có từng tới đây kể từ khi cô tìm thấy nơi này. Cô hít vào như thể mình có thể ngửi thấy mùi của bóng tối như mùi khói trong không khí. Nhưng Adi bắt mình dừng lại, xóa hẳn ra khỏi đầu, dành không gian cho chàng trai bên cạnh và nhảy múa cho kịp với tiết tấu. Henry hơi ngửa đầu ra sau, đôi mắt kính mờ xám, mồ hôi chảy xuống gò má như những giọt nước mắt. Trong một thoáng, anh trông buồn vô hạn, vô cùng. Cô chợt nhớ đến nỗi đau vương nơi giọng nói của anh khi nói về thời gian bị mất đi. Nhưng khi anh nhìn cô và mỉm cười, nó biến mất, trò lừa đảo của ánh sáng. Cô thắc mắc anh là ai? Anh là người như thế nào? Anh đến từ đâu? Thừa hiểu rằng mọi thứ quá tốt đẹp để là sự thật. Nhưng trong giây phút này, cô mừng là anh đã ở đây. Cô nhắm mắt, để bản thân trôi theo nhịp phách. Rồi cô lại ở Berlin, Mexico City, Madrid. Rồi lại ở ngay đây, ngay lúc này, với anh. Họ nhảy tới khi tay chân ê ẩm. Tới khi mồ hôi túa khắp người, không khí trở nên đặc sánh khó thở. Tới khi có lời ru trong giai điệu, thêm cuộc đối thoại trầm lặng khác lướt qua họ như tia lửa. Tới khi anh kéo cô trở lại quầy bar, rồi đường hầm, trở lại con đường họ đã đến, nhưng luồng lưu thông chỉ một chiều, những cầu thang và cánh cửa sắt chỉ dẫn vào chứ không dẫn ra. Tới khi cô nghiêng đầu chỉ theo hướng khác, tới mái vòm tối nơi vách hầm gần sân khấu, dẫn anh lên cầu thang hẹp, âm nhạc phai mờ theo mỗi bước chân lên, tai ù đi vì tiếng ồn bên trong chúng. Tới khi họ lao vào đêm tháng 3 lành lạnh, lấp đầy lồng ngực bằng không khí trong lành. Và âm thanh rõ ràng đầu tiên mà Adi nghe được là tiếng cười của anh. Henry quay sang cô, mắt sáng bừng, hai gò má ửng hồng, say sưa vì vodka thì ít mà vì sức mạnh của đường ray số 4 thì nhiều. Anh vẫn còn cười sang sảng khi cơn bão ập đến. Sấm rền vang, vài giây tiếp theo, trời đổ mưa. Không phải cơn mưa rào thoáng qua, thậm chí còn chẳng có lấy vài hạt báo hiệu trước cơn mưa rã rích, trời đột ngột mưa như trút nước. Cơn mưa này có thể ập vào bạn như bức tường đổ, khiến cả người bạn ướt sũng chỉ trong vỏn vẹn vài giây. Adi há hốc miệng vì hơi lạnh đột ngột. Họ cách mái hiên gần nhất 3 mét, nhưng chẳng ai chạy tìm chỗ trú. Cô mỉm cười ngước lên màn mưa, để những giọt nước hôn lên da thịt mình. Henry nhìn cô, Adi cũng nhìn lại, rồi anh mở rộng cánh tay như thể chào đón cơn bão, ngực phập phồng. Nước bám vào những vạt tóc đen, chảy xuống mặt, rửa sạch những gì của câu lạc bộ còn vương trên quần áo. Adi chợt nhận ra rằng, dù đôi lúc tương đồng, nhưng lúc chưa từng như thế này. Trẻ trung. Nhân tính. Sống động. Cô kéo Henry về phía mình, tận hưởng sức ép từ cơ thể anh, hơi ấm đối lập với cái lạnh. Cô đưa tay luồn vào tóc anh, đây là lần đầu tiên chúng chịu ép về sau, để lộ những đường nét sắc cạnh, vệt lõm đói khát ở quai hàm và đôi mắt mang màu lục tươi sáng hơn bất cứ điều gì cô từng thấy. Adi, để anh thở nhẹ, âm thanh như tóe lửa trên làn da cô. Khi anh hôn cô, nụ hôn của anh có vị của muối và mùa hè. Nhưng nó giống một dấu chấm quá mà cô chưa sẵn sàng để đêm nay kết thúc, nên cô hôn lại, sâu hơn, biến nó thành một dấu hỏi, rồi thành một câu trả lời. Sau đó, họ bỏ chạy, không phải tìm chỗ trú, mà là để lên tàu. Họ xô đẩy nhau vào căn hộ của anh, quần áo ướt sũng bám dính vào người. Tay chân họ quấn vào nhau ngay trên lối vào, như thể không thể nào kề cận đủ gần. Cô tháo kính cho anh, ném nó lên cái ghế gần đó, tuột người ra khỏi áo khoác dù lớp vải da vẫn dính lấy mình. Rồi họ lại hôn nhau. Tuyệt vọng, đói khát, cuồng dã cùng lúc với những ngón tay cô lướt trên xương sườn anh, móc vào trước quần. Em chắc chứ? Anh hỏi. Để trả lời, cô kéo môi anh lại mà hôn, dẫn dắt anh chạm đến những cái nút áo của mình trong khi tìm kiếm thắt lưng của anh. Anh ép lưng cô vào tường, gọi tên cô. Nó chẳng khác nào tia sét chạy dọc tứ chi, như ngọn lửa bùng lên trong cốt tủy và khao khát đong đầy nơi khoảng giữa hai chân cô. Sau đó, họ ở trên giường, trong một khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc, cô lại ở nơi nào đó khác, khi nào đó khác, với bóng tối cuộn quanh mình. Cái tên thì thầm lên làn da trần trụi. Nhưng với hắn, cô là Adeline, chỉ Adeline thôi. Adeline của hắn. Adeline của ta. Ở đây, lúc này, cuối cùng cô cũng được là ác đi. Nói lại đi, ê cô vang này. Điều gì cơ? Anh lầm bầm. Tên em. Henry mỉm cười. Ác đi, ý anh thì thào nơi cổ họng cô. Ác đi. Những nụ hôn lạc xuống hõm cổ. Ác đi. Bụng cô. Ác đi. Hông cô. Miệng anh tìm thấy nguồn nhiệt giữa đôi chân cô, những ngón tay cô đang vào mái tóc đen, lưng cong lên vì khoái lạc. Thời gian rùng mình, trượt khỏi tiêu điểm. Anh thoái lui, rồi lại hôn cô. Cô ở phía trên anh, ép anh xuống giường. Họ không khớp với nhau một cách hoàn hảo. Anh không phù hợp với cô như lúc, nhưng như thế này tuyệt hơn, vì anh chân thật, tử tế, có nhân tính và anh nhớ. Khi kết thúc, cô gục xuống, hỗn hển trên tấm ga giường bên cạnh anh, mồ hôi và nước mưa ướp lạnh da thịt. Henry gập người quanh cô, kéo cô vào vòng tay ấm áp của mình. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim của anh chậm dần sau xương sườn, trở về như bình thường. Căn phòng lặng đi, chỉ có tiếng mưa rì rào ngoài cửa sổ, cơn uể oải kéo tới sau trận cuồng si, chẳng mấy chốc cô đã thấy anh chìm dần vào giấc ngủ. Adi nhìn lên trần nhà. Đừng quên, điều cô khẽ nói, nửa như cầu nguyện, nửa như van xin. Hai cánh tay Henry siết lại, người nhô lên khỏi giấc ngủ. Quên gì? Anh lầm bầm, rồi lại chìm xuống. Adi đợi nhịp thở của anh trở đều rồi mới thì thầm với bóng tối. Em. Paris, Pháp. Ngày 29 tháng 7 năm 1724. 6. Adi lao vào màn đêm, gạt nước mắt trên má. Cô kéo hố lại chặt hơn mặt cho hơi ấm của mùa hè, một mình bước đi xuyên thành phố đang chìm trong giấc ngủ. Cô không trở về mái lều mà mình gọi là nhà vào mùa này. Cô chỉ đi về phía trước, vì chẳng thể chịu nổi khi phải đứng yên. Nên Adi bước đi. Rồi tới một lúc, cô nhận ra cô không còn một mình nữa. Có thay đổi trong không khí, một cơn gió lần khuất mang theo mùi lá của rừng cây vùng quê. Sau đó, hắn xuất hiện, bàn chân bước cạnh bên cô, song song từng sải. Một bóng hình tao nhã, ăn mặc theo thứ thời trang chuẩn mực nhất của Paris, cổ áo và cổ tay may viền lụa. Chỉ có lọn tóc đen bám quanh gương mặt hắn là hoang dã và tự do. Adeline, Adeline, y hắn lên tiếng, giọng nhún chút vui sướng, cô được đưa trở lại trên chiếc giường, nơi Remy thì thầm Anna, Anna vào làn tóc. Đã 4 năm hắn không ghé qua. 4 năm nín thở, dù cô chẳng bao giờ thừa nhận, nhưng hình ảnh của hắn chẳng khác nào luồng không khí vụ tới. Một cơn nhẹ nhõm tệ hại lấp đầy lồng ngực. Mặc dù cô căm ghét cái bóng này, vị thần này, con quái vật khoác bộ da ăn trộm này, hắn vẫn là kẻ duy nhất nhớ về cô. Điều đó không khiến cô bớt căm ghét hắn. Nó chỉ khiến cô ghét hắn hơn. Ngài đã ở đâu thế? Cô gắt gỏng. Nụ cười tự mãn sáng lên như ánh sao trong mắt hắn. Sao thế? Nhớ ta ư? Adi không tự tin để lên tiếng đáp trả. Đi nào, y lúc nhấn giọng, lời cô không nghĩ ta sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn sao? Đã 4 năm rồi, y cô nói, nhăn mặt vì sự tức giận trong giọng điệu của mình, sao nghe quá giống sự trông mong. 4 năm chẳng là gì. Một hơi thở. Một cái chớp mắt thôi. Vậy mà tối nay ngài lại đến. Ta hiểu trái tim cô, thân mến ạ, ta cảm nhận được khi nó dao động. Những ngón tay của Remy ôm lấy tay cô trên những đồng xu, Ấn vào đó gánh nặng đột ngột của nỗi buồn và bóng tối bị nỗi đớn đau dụ đến chẳng khác nào sói thấy mùi máu. Lúc nhìn xuống quần cô, đầu gối bó và áo thụng đang mở cổ. Ta phải nói rằng, để hắn lên tiếng, để ta thích cô mặc màu đỏ hơn. Trái tim cô hẫng lại khi nghe hắn nhắc tới cái đêm 4 năm trước, cái đêm đầu tiên hắn không tới. Hắn thưởng thức vẻ ngạc nhiên của cô. Ngài đã thấy, y cô nói. Ta chính là màn đêm. Ta thấy mọi thứ. Hắn bước lại gần hơn, mang theo mùi của cơn bão mùa hè, sự mơn trớn của lá rừng. Nhưng chiếc váy cô mặc vì ta đáng yêu đấy. Nỗi nhục nhã lướt qua ửng đỏ dưới làn da cô, kéo theo là sự tức giận bừng bừng vì biết rằng hắn vẫn đang quan sát. Hắn đã chứng kiến hy vọng của cô tan chảy theo những ngọn nến trên bầu cửa sổ, nhìn cô suy sụp, đơn độc trong bóng tối. Cô kinh tởm hắn và dùng cảm xúc ấy như chiếc áo choàng, cuốn chặt mình trong đó khi nở nụ cười. Ngài nghĩ tôi sẽ tàn lụi nếu thiếu sự chú ý của ngài. Nhưng không đâu. Bóng tối ngân dài. Mới 4 năm thôi, y hắn suy tư. Có lẽ lần sau ta sẽ chờ lâu hơn. Hoặc có lẽ, ê bàn tay hắn vuốt ve cầm cô, ép cô quay mặt sang nhìn hắn. Ta sẽ ngừng những chuyến thăm, để mặc cô lang thang trên trái đất cho tới ngày tàn của nó. Một ý tưởng đáng sợ, dù cô không để hắn nhận ra. Nếu ngài làm thế, để cô vô cảm đáp lại, đi thì ngài sẽ chẳng thể có linh hồn tôi. Hắn nhún vai. Ta có cả 100 linh hồn khác, cô chỉ là một trong số chúng thôi. Giờ hắn tiến lại gần hơn, quá gần, ngón tay ép lên hàm và vuốt ve gáy cô. Quên khuấy cô dễ lắm. Ai đó hẳn đã quên rồi. Cô cố giằn ra, nhưng bàn tay hắn như đá, siết chặt lấy cô. Ta sẽ nhân từ. Sẽ nhanh thôi. Nói đồng ý đi, y hắn thuyết phục, y trước khi ta đổi ý. Trong giây phút kinh hoàng ấy, cô không dám để mình trả lời. Sức nặng của những đồng xu trong lòng bàn tay còn quá mới mẻ. Nỗi đau của màn đêm bị xé toang, ánh sáng chiến thắng nhảy múa trong mắt Lục. Thế là đủ để ép cô tỉnh táo lại. Không, y cô nói, âm thanh phát ra như một tiếng rít. Và rồi nó xuất hiện, như một món quà, vẻ giận dữ choáng lấy gương mặt hoàn hảo ấy. Bàn tay hắn rơi xuống và trọng lượng tan biến như làn khói, còn át đi một lần nữa chìm vào bóng tối. Có một điểm mốc khi đêm tàn. Khi bóng tối cuối cùng cũng yếu dần, đánh mất khả năng níu giữ bầu trời. Nó chậm, chậm tới nỗi cô chẳng hề để ý cho tới khi ánh sáng bắt đầu len lỏi, cho tới khi mặt trăng và những vì sao biến mất, sự chú ý nặng nề của Lục bay khỏi bờ vai cô. Adi leo lên những bậc thang của thánh đường Sacré-Cœur, ngồi ở bậc trên cùng, quay lưng lại với nhà thờ và nhìn Paris trải dài dưới chân, nhìn ngày 29 tháng 7 trở thành ngày 30, nhìn mặt trời mọc trên thành phố. Cô suýt đã quên mất cuốn sách lấy trên sàn nhà của Remy. Cô ôm chặt lấy nó, nhưng ngón tay đau nhức. Trong ánh sáng của buổi sáng ẩm ướt này, cô đánh giá tựa để, thầm phát âm nó. Henrietta. Đây là một cuốn tiểu thuyết, một từ mới, dù cô còn chưa hiểu nó. Adi mở trang bìa, cố đọc trang đầu và chỉ lướt được một dòng trước khi những từ vỡ ra thành từng con chữ. Mỗi con chữ lại nhòe đi, cô phải kháng cự ý định vứt cuốn sách bị nguyền rủa này đi, không ném nó xuống những bậc thang. Thay vì làm thế, cô nhắm mắt lại, hít một hơi sâu và nghĩ về Remy, không phải những lời nói của anh, mà là niềm vui sướng êm dịu trong giọng nói khi anh nhắc tới việc đọc, ánh sáng trong mắt anh, sự hân hoan và hy vọng. Đó sẽ là một hành trình mệt mỏi, đầy điểm khởi hành và điểm dừng, với vô số những điều bực dọc. Cô phải mất gần một năm mới giải mã được cuốn tiểu thuyết đầu tiên này, một năm vật lộn với từng dòng, cố hiểu từng câu, sau đó là từng trang, rồi từng chương. Tuy nhiên, phải cả thập kỷ nữa thì việc này mới thuận lợi, nhiệm vụ không còn là nhiệm vụ, khi đó cô sẽ tìm thấy niềm vui ẩn giấu sau câu chuyện. Sẽ mất thời gian, nhưng thời gian là thứ duy nhất ác đi thừa mứa. Vậy nên cô mở mắt, bắt đầu lại từ đầu. Thành phố New York. Ngày 16 tháng 3 năm 2014. 7. Ác đi thức giấc trong mùi của bánh mì nướng dở, tiếng xèo xèo của bơ lướt trên chảo nóng. Trên giường chỉ còn mình cô, cánh cửa khép hờ, nhưng cô có thể nghe thấy tiếng Henry di chuyển trong bếp giữa tiếng rì rầm của đài radio. Căn phòng lạnh, giường thì ấm. Cô nín thở níu lấy khoảnh khắc này, như cách cô đã làm cả ngàn lần, bấu víu lấy quá khứ rồi hiện tại, né tránh tương lai và mất mát. Nhưng hôm nay thì khác. Vì có người đã nhớ. Cô tung chăn, càng quét sàn phòng ngủ tìm quần áo, nhưng chẳng thấy quần hay cái áo thấm nước mưa nào cả, chỉ có chiếc áo khoác da quen thuộc vắt trên ghế. Adi tìm thấy một chiếc áo choàng bên dưới nó và khoác lên người mình, vùi mũi vào cổ áo. Nó đã cũ và mềm, có mùi của vải bóng sạch và nước xả, lẫn với chút mùi dầu gội hương dừa, một mùi hương mà rồi cô sẽ biết là thuộc về anh. Cô bước chân trần vào nhà bếp khi Henry rót cà phê từ bình pha kiểu Pháp. Anh nhìn lên, mỉm cười. Chào buổi sáng. Chỉ vài từ tuy đơn giản nhưng có sức mạnh xoay chuyển cả thế giới. Không phải xin lỗi. Không phải tôi không nhớ. Không phải chắc tôi say lắm. Mà là chào buổi sáng. Anh bỏ quần áo của em vào máy sấy rồi để anh nói. Sẽ khô nhanh thôi. Em lấy cốc đi. Hầu hết mọi người đều để cốc trên giá. Nhưng Henry thì dùng tường. Chúng được treo trên những cái móc của giá gắn tường, 5 chiếc ở trên và 7 chiếc ở dưới. Một số có hoa văn, một số trơn, chẳng cái nào giống cái nào. Em nghĩ có lẽ anh chưa có đủ cốc đâu. Henry liếc nhìn cô hồi lâu. Vẻ mặt sắp cười của anh khá đặc biệt. Giống như ánh sáng sau tấm rèm, góc mặt trời sau áng mây, giống một lời hứa hơn sự thật, nhưng hơi ấm vẫn lan tỏa. Đây là một thói quen, từ gia đình anh để anh nói. Ai tới uống cà phê cũng vậy, người đó có thể chọn một chiếc cốc sẽ lên tiếng thay cho mình vào ngày hôm đó. Chiếc cốc của anh nằm trên quầy, màu đen xám, bên trong được phủ gì đó trông như bạc lỏng. Một quần mây bão và lớp màng bao phủ. Adi quan sát bức tường, nỗ lực chọn lựa. Cô vươn tay với lấy một chiếc cốc sứ lớn có những chiếc lá nhỏ màu xanh dương, nó trĩu nặng trong lòng bàn tay trước khi cô kịp để ý tới những chiếc khác. Cô định treo nó lại thì bị Henry cản. Anh e rằng mọi lựa chọn đều là tối hậu để anh nói, phớt bơ lên lát bánh mì. Em sẽ phải thử lại vào ngày mai. Ngày mai. Từ này thổi phồng lồng ngực cô. Henry rót cà phê, còn Adi tì khuỷu tay lên quầy, hai bàn tay ôm lấy chiếc cốc bốc khói, ngửi mùi hương đắng ngọt. Trong một giây, chỉ một giây thôi, cô lại ở Paris, kéo mũ xuống trong góc quán cà phê khi Remy đẩy cốc nước về phía cô và nói, uống đi. Ký ức với cô là thế đấy. Quá khứ hiện hình trong hiện tại, tấm vải da căng ra dưới ánh sáng. Ồ, mà này, Henry nói, gọi cô trở về. Anh thấy nó trên sàn. Của em à? Cô nhìn lên và thấy chiếc nhẫn gỗ. Đừng chạm vào nó. Adi chộp nó khỏi tay anh, đột ngột. Phần trong của chiếc nhẫn cọ vào đầu ngón tay cô, lăn quanh móng tay như một đồng xu sắp ngừng quay với sự thoải mái của một chiếc la bàn tìm về phương Bắc. Chết tiệt. Adi rung lên, đánh rơi chiếc nhẫn. Nó rớt xuống sàn, lăn đi vài mét trước khi đụng phải mép một tấm thảm. Cô cuộn chặt những ngón tay lại như thể bị bỏng, tim đập dồn dập. Cô không đeo nó vào. Dù nếu có thì cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ là buổi sáng, ánh nắng đang chiếu qua tấm rèm. Bóng tối không thể tìm thấy cô ở đây được. Sao thế? Henry hỏi, rõ ràng rất bối rối. Không có gì đâu, cô đáp. Xua tay. Mảnh dằm ấy mà. Ngốc quá đi mất. Cô chậm chạp quỳ xuống nhặt nó lên, cẩn thận chỉ chạm vào viền ngoài của cái nhẫn. Xin lỗi, cô nói, đứng thẳng dậy. Cô đặt cái nhẫn lên quầy bếp ngăn cách họ, chống tay hai bên. Trong ánh sáng nhân tạo, màu gỗ nhạt trông gần giống như màu xám. Adi liếc xuống chiếc nhẫn. Anh đã bao giờ yêu một thứ gì đó, rồi ghét nó, nhưng không thể nào bỏ nó đi được chưa? Thứ gì đó mà anh luôn ước mình làm mất, vì làm vậy nó sẽ không còn ở đây nữa, nhưng không phải tại anh, để cô ráng giữ cho từng từ thốt ra nghe thật nhẹ nhàng, gần giống bình thường. Để anh khẽ nói. Anh có. Anh mở ngăn kéo tủ bếp, lấy ra một vật nhỏ, màu vàng ống. Một ngôi sao David. Một mặt dây chuyền thiếu vòng dây. Anh là người Do Thái à? Đã từng. Chỉ hai từ và anh cũng chỉ định nói thế. Anh chuyển sự chú ý sang chiếc nhẫn của cô. Trông nó khá lâu rồi nhỉ? Đúng thế. Bằng tuổi của cô. Đáng ra cả hai đều phải rạn vỡ thành cát bụi từ lâu rồi. Cô ấn bàn tay lên chiếc nhẫn, cảm nhận mặt gỗ trơn ép vào da. Nó là của cha em, để cô nói, không phải một câu nói dối nhưng chỉ là khởi điểm của sự thật. Cô gập tay lại quanh chiếc nhẫn, bỏ nó vào túi. Mảnh gỗ nhẹ bẩn, nhưng cô cảm nhận được. Cô luôn cảm nhận được nó. Mà này, cô nói với nụ cười hơi rạng rỡ quá mức. Bữa sáng có gì? Adi đã mơ về chuyện này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Cà phê nóng và bánh mì phết bơ, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, những ngày mới mà không phải là khởi đầu hoàn toàn mới, không có khoảng lặng bối rối với những người lạ, những chàng trai hay những cô gái, khuỷu tay trên quầy bếp đối diện, sự êm ấm giản đơn của một đêm được lưu dấu. Chắc em thích bữa sáng lắm, y Henry nói, và cô nhận ra mình đang cười toe toét với đĩa thức ăn của mình. Bữa yêu thích nhất của em, để cô trả lời, dùng nĩa xiên một miếng trứng. Nhưng trong lúc ăn, hy vọng lại vơi đi. Adi không phải kẻ ngốc. Dù chuyện này là gì, cô hiểu nó sẽ không kéo dài. Cô đã sống quá lâu để cho rằng đây là cơ hội, bị nguyền rủa quá lâu để nghĩ đây là định mệnh. Cô bắt đầu tự hỏi liệu rằng đây có phải một cái bẫy. Một cách mới để hành hạ cô. Để phá vỡ bế tắc, bắt cô trở lại cuộc chơi. Dù sau bao năm, giọng của Luke vẫn bao bọc lấy cô, êm dịu, trầm thấp và thèm khát. Ta là tất cả những gì cô có. Tất cả những gì cô sẽ có. Kẻ duy nhất sẽ nhớ cô. Đó là nước cờ hắn luôn giữ, thứ vũ khí từ sự quan tâm, cô không nghĩ hắn sẽ từ bỏ nó. Nhưng nếu đây không phải là một cái bẫy thì sao? Một sự tình cơ. Một thoáng may mắn. Có lẽ cô phát điên rồi. Có thể đây sẽ không phải lần đầu. Có lẽ cô đã đóng băng ở mái nhà của Sam, mắc kẹt trong một giấc mơ. Có lẽ chẳng có gì là thật. Ấy vậy, tay anh ở đây, đặt trên bàn tay cô, mùi của anh đây, trên áo choàng, tên của cô đang vang lên, gọi cô trở về. Em đi đâu thế? Anh hỏi, còn cô thì cắt một miếng trứng khác và giơ nó lên giữa họ. Nếu anh chỉ được ăn một món suốt phần đời còn lại, ý cô hỏi, vậy thì anh sẽ ăn gì? Sô-cô-la, y Henry trả lời ngay tức khắc. Loại đen tới mức hơi đắng ấy. Em thì sao? Adi ngẫm nghĩ. Một đời dài lắm thay. Phô mai, y cô điềm tĩnh trả lời. Henry gật đầu, im lặng tỏa ra giữa họ, bối rối thì ít mà ngượng nghịu thì nhiều. Những tiếng cười ngại ngùng vang lên giữa những cái nhìn vụng trộm, hai người lạ giờ không còn là người lạ mà đã hiểu đôi chút về người kia. Nếu em có thể sống ở nơi nào đó chỉ có một mùa, y Henry hỏi, đây vậy sẽ là mùa nào? Mùa xuân, y cô nói, đi khi mọi thứ đều mới. Mùa thu, y anh nói, đi khi mọi thứ úa tàn. Họ đều chọn những đường mây, những đường mấp mô khi vạn vật không ở đó cũng chẳng ở đây mà cân bằng trên viền gạch. Adi tự hỏi, nửa là hỏi cho chính mình, để anh thấy giữa vô cảm và cảm nhận được tất cả, cái nào hơn? Bóng tối đổ lên gương mặt của Henry, anh ngập ngừng, nhìn xuống đĩa đồ ăn chưa hết hẳn, rồi nhìn sang chiếc đồng hồ trên tường. Chết thật! Anh phải tới tiệm. Anh đứng lên, bỏ đĩa vào chậu rửa. Câu hỏi cuối cùng không được trả lời. Em cũng nên về nhà thôi, y Adi cũng đứng dậy. Thay đồ. Làm chút việc. Đương nhiên, chẳng có ngôi nhà nào cả, không có quần áo, cũng chẳng có công việc. Nhưng cô đang đóng vai một cô gái bình thường, một cô gái có cuộc sống bình thường, ngủ với một chàng trai và tỉnh dậy với câu chào buổi sáng thay vì cô là ai. Henry uống nốt cốc cà phê chỉ với một ngụm. Em tìm kiếm tài năng thế nào vậy? Anh hỏi. Adi nhớ ra cô đã kể với anh rằng mình là một kẻ săn tìm. Anh phải luôn mở to mắt, để cô đáp, vòng qua quầy. Nhưng anh bắt lấy tay cô. Anh muốn gặp lại em. Em cũng muốn anh gặp lại em, để cô lặp lại. Vẫn không có điện thoại ư? Cô lắc đầu, anh gõ nhịp ngón tay một lúc, bận tâm nghĩ ngợi. Có một dãy xe bán đồ ăn ở công viên Prospect. Gặp em ở đó lúc 6 giờ nhé. Adi mỉm cười. Hẹn rồi đấy. Cô kéo chiếc áo choàng kín người hơn. Em có thể tắm qua trước khi đi không? Henry hôn cô. Được chứ. Mà tự ra ngoài nhé. Cô mỉm cười. Được. Henry đi mất, cánh cửa chính đóng lại sau lưng anh, nhưng lần này âm thanh ấy không khiến ruột gan cô chùng xuống. Chỉ một cánh cửa thôi. Không phải một phân đoạn. Một dấu chấm lửng. Một hứa hẹn còn tiếp. Lần tắm nước nóng này có hơi lâu, cô cuốn tóc vào khăn, lang thang khắp căn hộ, để ý mọi thứ mà mình chưa nhìn thấy vào đêm hôm trước. Căn hộ của Henry cũng thuộc diện bừa bãi và chật chội giống như nhiều nơi khác ở New York, quá thiếu khoảng không để sống và hít thở. Nó còn bị choáng chỗ bởi tàn dư của những sở thích đã bị bỏ quên. Một tủ màu dầu, những cây cọ đã cũ, cứng đơ bên trong chiếc cốc bẩn. Những quyển sổ và vở giấy, hầu như đều trắng trơn. Một vài khối gỗ và dao khắc, Đâu đó trong khoảng phai nhạt của bộ nhớ hoàng mỹ, cô nghe tiếng cha ngân nga trước khi bước tiếp, bước ra xa, chỉ chậm lại khi thấy những chiếc máy chụp hình. Có một loạt máy nhìn xuống cô từ trên giá, những ống kính lớn, rộng và đen ngòm. Cổ điển, cô nghĩ vậy, dù từ ấy chưa từng nặng nề đến thế. Cô đã chứng kiến thời những chiếc máy chụp hình là con quái vật ba chân thô kệch, còn nhiếp ảnh gia thì trốn dưới tấm vải dày. Cô đã chứng kiến thời điểm người ta phát minh ra phim đen trắng, sau đó là phim màu, đã chứng kiến khi những khung hình trở thành đoạn phim, khi analog biến thành digital và khi cả cuốn truyện được lưu trữ trong lòng bàn tay. Cô lướt ngón tay qua thân những chiếc máy, như thể chúng là những vỏ xương, cảm nhận lớp bụi trên đó. Nhưng những bức ảnh có ở khắp mọi nơi. Treo trên tường, kê trên bàn nhỏ, đặt trong góc phòng chờ được treo lên. Có một bức của Beatrix trong bảo tàng nghệ thuật, nước da sẫm nổi bật trong không gian sáng rực. Một bức chụp Beatrix và Henry đang cuống quýt, cô ấy nhìn lên, còn anh nhìn xuống, đông cứng trong nụ cười mới chớm. Một bức khác chụp một chàng trai mà Adi đoán là Roby. Bi nói đúng, anh ta trông như vừa bước ra từ bữa tiệc trên căn hộ của Andy Warhol. Đám đông quanh anh ta mờ đi chỉ còn lại hình bóng, nhưng Roby thì ở trong tiêu điểm, đang cười, lớp nhũ tím lấp lánh bám lấy gò má, những vệt màu xanh lá dọc theo mũi với kim tuyến vàng trên thái dương. Một bức ảnh nữa treo trên hành lang. Ba người họ ngồi trên sofa, Bi ngồi chính giữa, chân của Roby duỗi dài trên đùi cô, còn Henry thì ngồi ở phía ngược lại, lười nhác chống cằm. Còn bên kia hành lang, đối diện với nó. Một bức ảnh gia đình, cứng nhắc dù chụp theo phong cách ngẫu hứng. Henry lại ngồi ở một bên sofa, nhưng thẳng lưng hơn và lần này là bên cạnh hai người rõ ràng là anh trai và em gái của anh. Cô gái có mái tóc lượn sóng, đôi mắt nhảy múa sau cặp kính mắt mèo với bàn tay của mẹ đặt trên vai. Chàng trai lớn tuổi hơn và cũng cứng nhắc hơn, là một hình bóng phản chiếu của người cha phía sau sofa. Người con trai thứ gầy gò và trông có vẻ thận trọng, nụ cười chẳng chạm tới đuôi mắt. Henry đang nhìn lại Adi từ bức ảnh có anh ở đó và từ bức ảnh chắc chắn là do anh chụp. Cô có thể cảm nhận được anh, người nghệ sĩ trong những khung hình. Cô có thể ở đó, quan sát những bức ảnh, ráng tìm kiếm sự thật về anh từ chúng, bí mật và đáp án cho câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Nhưng tất cả những gì cô thấy lại là một người buồn bã, mất mát và luôn kiếm tìm. Cô chuyển sự chú ý sang những quyển sách. Bộ sưu tập cá nhân của Henry rất có chọn lọc, rải rác khắp các bề mặt trong mỗi phòng. Có một giá sách trong phòng khách, một cái nhỏ hơn ở hành lang, một cái bên cạnh giường và một cái khác trên bàn cà phê. Truyện tranh xếp trên một chồng sách học thuật với những tựa đề như nhìn nhận về giao kèo và thần học Do Thái thời hậu hiện đại. Tiểu thuyết, tiểu sử, bìa mềm và bìa cứng lẫn với nhau, một số đã cũ sờn, một số còn mới tinh. Kẹp dấu trang nổi lên giữa những trang giấy, điểm mốc cả loạt sách còn chưa đọc xong. Những ngón tay cô trượt xuống gáy sách, lướt trên cuốn sách phủ nhũ vàng dày. Lịch sử thế giới từ 100 món đồ. Cô tự hỏi liệu người ta có khả năng chắt lọc cuộc đời một người hay cả nền văn minh nhân loại để lập ra danh sách như vậy không? Tự hỏi liệu có các xác đáng nào để đong đếm giá trị của nó, không phải dưới góc nhìn của người còn sống, mà là của những thứ bị bỏ lại phía sau không? Cô thử lập danh sách của riêng mình. Lịch sử của Adi Larue. Con chim của cha cô, mất giữa những cái xác ở Paris. The Place Royal, trộm từ phòng Remy. Chiếc nhẫn gỗ. Nhưng đó là những thứ để lại dấu ấn lên cô. Di sản của Adi là gì? Gương mặt cô ẩn bóng trong hàng trăm tác phẩm nghệ thuật. Giai điệu của cô vang trong trái tim hàng trăm bài ca. Những ý tưởng bắt rễ, bừng bừng vươn lên, dù hạt giống chẳng thể hiện hình. Adi tiếp tục lượn quanh căn hộ, sự hiếu kỳ lười biếng nhường chỗ cho cuộc kiếm tìm mang nhiều mục đích hơn. Cô đang tìm những đầu mối, tìm kiếm bất cứ thứ gì để lý giải về Henry Stray. Có một chiếc máy tính xách tay nằm trên bàn cà phê. Không yêu cầu mật khẩu, nhưng khi Adi gạt ngón cái trên bàn di chuột, con trỏ không di chuyển. Cô lơ đỉnh gõ phím, nhưng chẳng có gì xảy ra. Công nghệ đã thay đổi. Nhưng lời nguyền thì không. Trừ việc không phải như vậy. Không phải, không hoàn toàn như vậy. Nên cô đi từ phòng này sang phòng khác, tìm kiếm những đầu mối cho câu hỏi mà dường như cô không thể trả lời. Anh là ai, Henry Stray? Trong tủ thuốc, có một xấp đơn thuốc xếp trên giá, những cái tên líu ríu giữa phụ âm. Bên cạnh chúng, một lọ thuốc viên màu hồng được đánh dấu chỉ bằng một mẫu giấy dán có hình chiếc ô nhỏ vẽ tay. Trong phòng ngủ, lại một giá sách khác chất đầy những cuốn sổ đủ hình dạng và kích cỡ. Cô lật xem qua, nhưng cuốn nào cũng trắng tinh. Trên bệ cửa sổ, cô tìm thấy một bức ảnh cũ của Henry và Robby. Trong bức ảnh này, họ quấn lấy nhau, gương mặt Robby ép sát vào Henry, trán cầu ấy đặt trên thái dương anh. Dáng vẻ này có gì đó thân mật lắm, cách đôi mắt Robby gần như nhắm lại, cách bàn tay Henry ôm lấy sau đầu cậu, như thể đang kéo cậu ấy lên, hay lại gần hơn. Đường cong binh yên trên miệng Robby. Hạnh phúc. Mái ấm. Trên giường, có một chiếc đồng hồ cổ điển nằm trên bàn nhỏ. Nó không có kim phút, còn kim giờ chỉ quá số 6, dù chiếc đồng hồ trên tường đang hiển thị 9 giờ 32 phút. Cô giơ nó lên cạnh tai, nhưng hết pin rồi. Sau đó, ở ngăn tủ trên cùng, cô tìm thấy một cái khăn tay lấm tấm máu. Khi cô cầm nó lên, một chiếc nhẫn rơi ra. Một viên kim cương nhỏ đặt vành nhẫn bạch kim. Adi nhìn chiếc nhẫn cầu hôn chăm chăm, tự hỏi nó dành cho ai. Henry đã gặp được ai trước cô, chuyện gì đã khiến anh và cô chung đường? Anh là ai? Cô thì thầm với căn phòng trống. Cô bọc chiếc nhẫn vào trong khăn tay dính bẩn, trả nó về chỗ cũ, đóng ngăn tủ lại. 8. Em chọn lại rồi, ý cô nói. Nếu em chỉ có thể ăn một thứ suốt phần đời còn lại thì phải là món khoai tây chiên này. Henry phá lên cười, trộm vài cọng khoai từ miệng phẩu giấy của cô trong khi xếp hàng chờ bánh kẹp gyro. Những xe tải bán đồ ăn dàn thành một dải rực rỡ dọc khu Flatbush, đám đông xếp hàng mua tôm hùm cuộn và phô mai nướng, bánh mì Việt Nam và kebab. Có cả một hàng chờ mua bánh kẹp kem, dù hơi ấm chẳng còn mấy lưu luyến trong gió tháng 3 và đang hứa hẹn một đêm se lạnh. Adi mừng là mình đã lấy mũ và khăn quàng, đổi đôi giày bịch kiểu ba lê lấy một đôi bốt cao ngang đùi, dù cô đang dựa vào hơi ấm trong vòng tay của Henry, trong lúc chờ khoảng trống tách ra giữa hàng người đông nghẹt, anh cúi tránh để xếp vào hàng. Adi nhìn anh bước tới ô cửa thanh toán và gọi món, nhìn người phụ nữ trung niên bận rộn trong xe tải và dựa vào gần hơn, tự khuỷu tay lên bầu xe, nhìn họ nói chuyện. Cô thấy Henry nghiêm trang gật đầu, hàng người lại mọc dài sau lưng anh, nhưng có vẻ người phụ nữ chẳng để ý, cô ấy không hẳn là đang cười, nếu phải nhận xét, thì cô ấy trông như sắp khóc khi nhoài người ra nắm tay anh, siết lấy nó. Kế tiếp, Adi chớp mắt, đi tới đầu hàng của mình, tiêu những đồng tiền ăn trộm cuối cùng để lấy một phần bánh gyro nhân thịt cừu nướng và một cốc soda Việt Quốc. Lần đầu tiên cô thấy mình ước có trong tay một tấm thẻ tín dụng, hoặc thứ gì đó gắn với tên mình nhiều hơn mảnh vải trên lưng hay tiền lẻ trong túi. Ước rằng chúng không trôi tuột khỏi tay cô như cát chảy, rằng cô có thể sở hữu thứ gì đó mà không cần trộm cắp trước tiên. Em nhìn cái bánh kẹp đó như thể nó làm tan nát trái tim em ấy. Adi ngẩn lên nhìn Henry, nở một nụ cười. Trông ngon quá, y cô nói. Em chỉ đang nghĩ em sẽ buồn lắm khi nó không còn nữa. Anh thở dài vờ như tiếc nuối. Phần tệ nhất của mọi bữa tiệc là khi kết thúc. Họ cầm chiến lợi phẩm, ngồi duỗi chân trên dốc cỏ ngay trong công viên, nơi ngập trong ánh sáng đang mau chóng mỏng dần. Henry đặt bánh rán viên falafel và một phần há cảo cạnh bánh gyro và khoai tây chiên của cô. Họ chia nhau, trao đổi từng miếng như những quân bài trong trò game. Henry vươn tay tới để lấy bánh falafel, và Adi chợt nhớ ra người phụ nữ đứng ở ô cửa. Lúc đó là sao thế? Cô hỏi. Lúc ở chỗ xe tải, người phụ nữ ấy trông như sắp khóc. Anh biết cô ấy à? Henry lắc đầu. Cô ấy nói rằng anh làm cô ấy nhớ đến con trai của mình. Adi nhìn anh chăm chú. Đó không phải một lời nói dối. Cô không nghĩ thế, nhưng cũng không hoàn toàn là sự thật. Có điều gì đó anh chưa nói, nhưng cô không biết hỏi thế nào. Cô xiêng một cái há cảo và bỏ nó vào miệng. Thức ăn là một trong những điều tuyệt vời nhất khi được sống. Không chỉ đơn giản là thức ăn. Phải là thức ăn ngon cơ. Có một vực thẳm ngăn giữa đồ lấp đầy bụng và thứ khiến ta hài lòng. Cô dành phần dài hơn trong 300 năm ăn để sống, để đẩy lùi cơn đói, nhưng 50 năm cuối cùng cô đã thỏa thích khám phá hương vị. Quá nhiều phần trong cuộc sống trở thành những thứ lặp lại thường ngày, nhưng đồ ăn giống như âm nhạc và nghệ thuật, tràn đầy hứa hẹn về những điều mới mẻ. Cô lau mỡ trên những ngón tay và nằm xuống thảm cỏ cạnh Henry, cảm thấy đủ đầy kỳ diệu. Cô biết nó không kéo dài. Cảm giác no nê này cũng giống như mọi điều khác trong đời cô. Luôn biến mất quá nhanh. Nhưng ở đây, vào lúc này, cô thấy hoàn mỹ. Cô nhắm mắt và mỉm cười, thầm nghĩ mình có thể ở đây cả đêm, mặc dù trời đang dần lạnh. Thôi, hãy cứ để hoàng hôn lùi bước trước bóng tối, được nép mình vào Henry và mong chờ những gì sau. Tiếng chuông trong trẻo vang lên từ túi áo khoác của anh. Henry trả lời cuộc gọi. Bia anh mở lời, rồi ngồi bật dây. Adi chỉ có thể nghe thấy nửa phần cuộc gọi, nhưng cô có thể đoán ra phần còn lại. Không, đương nhiên là mình không quên. Mình biết, mình tới trễ. Mình xin lỗi. Đang trên đường đi đây. Ừ, nhớ mà. Henry cúp máy, vùi đầu vào bàn tay. Bi đang tổ chức một bữa tiệc. Đáng ra anh phải mang đồ tráng miệng tới. Anh ngoái nhìn những xe bán đồ ăn, như thể một trong số đó sẽ có câu trả lời, sau đó lại nhìn lên bầu trời đã chuyển từ hoàng hôn sang u ám tối, cào bàn tay vào tóc, thở ra một tràng lầu bầu chửi thề khe khẽ. Nhưng chẳng còn thời gian mà dằn vặt nữa, anh đã trễ rồi. Nào Iadi nói, kéo anh đứng dậy. Em biết một chỗ. Tiệm bánh nướng kiểu Pháp tuyệt vời nhất Brooklyn không có bảng hiệu. Nó chỉ được đánh dấu bằng mái hiên màu vàng bơ và một khung cửa sổ hẹp giữa hai mặt tiền ốp gạch rộng. Nơi đây thuộc về một người đàn ông tên Michel. Mỗi sáng trước bình minh, ông sẽ đến, bắt đầu nhịp điệu chậm rãi thuộc về màn trình diễn nghệ thuật của mình. Bánh tát táo, mỗi lát táo mỏng tan như giấy, bánh kem opera phủ một lớp cacao, bánh petit pho bọc trong hạnh nhân và những bông hoa hồng nhỏ bằng kem. Cửa tiệm đóng rồi, nhưng cô có thể nhát thấy bóng của người chủ đang di chuyển trong căn bếp ở đằng sau. Adi gõ tay lên cửa kính, chờ đợi. Em chắc chứ? Henry hỏi khi bóng người tiến lại gần, hé mở cửa. Chúng tôi đóng cửa rồi, vì ông ta nói bằng chất giọng rất nặng khẩu âm. Adi đổi từ tiếng Anh sang tiếng Pháp, giải thích rằng cô là một người bạn của Delphine, thế là người đàn ông dịu lại trước tên con gái của mình, còn mềm lòng hơn khi nghe được ngôn ngữ quê hương. Cô hiểu điều đó. Cô có thể nói tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, Thụy Điển, nhưng tiếng Pháp thì rất khác. Tiếng Pháp là bánh mì được nướng trong lò của mẹ, là bàn tay của cha tỉ mỉ khắc gỗ. Tiếng Pháp là lời Estelle thì thầm với khu vườn. Tiếng Pháp là trở về nhà. Vì Delphine, ông trả lời, mở cửa, ê điều gì cũng được. Tiệm bánh nhỏ này khiến New York rời xa. Nơi đây chính là Paris với vị của đường và bơ phảng phất trong không khí. Các ngăn tủ hầu như đã trống, chỉ còn một ít tạo tác tuyệt đẹp lưu lại trên giá, rực rỡ và rải rác như những bông hoa dại trên cánh đồng hoang. Đúng là cô biết Delphine, dù đương nhiên người phụ nữ trẻ ấy không biết cô. Cô cũng biết Michel và vẫn tới thăm cửa tiệm này theo cách mà những người khác mở ra một tấm ảnh, rồi chìm vào quá khứ. Henry tụt lại phía sau vài bước khi Adi và Michel khe khẽ nói chuyện, ai cũng hài lòng vì được ngơi nghỉ trong giọng nói của người kia. Thợ bánh đặt từng miếng bánh ngọt còn lại vào một cái hộp màu hồng và trao chúng cho cô. Khi cô định trả tiền, thầm tự hỏi liệu mình có thể hay không, Michel đã lắc đầu, cảm ơn cô vì đã gợi nhớ vị quê hương. Cô chúc ông một buổi tối tốt lành rồi trở ra đường. Henry nhìn theo chăm chăm như thể cô vừa thực hiện một trò ảo thuật, một chiến công kỳ lạ và tuyệt diệu. Anh kéo cô vào vòng tay mình. Em thật tuyệt, ê anh nói, khiến cô đỏ mặt, trước đây cô chưa từng có khán giả bao giờ. Đây, cô nói, đẩy hộp bánh ngọt vào tay anh. Tận hưởng bữa tiệc nhé. Nụ cười của Henry biến mất. Trán anh nhăn lại như một tấm thảm. Sao em không đi cùng anh? Cô không biết phải làm thế nào để nói em không làm được mà chẳng có lời giải thích hợp lý, khi trước đó cô đã sẵn sàng dành cả đêm bên anh. Thế nên cô nói, ý em không nên tới đâu. Nhưng anh lại nói y làm ơn, vậy là cô biết ngay đó là một ý tưởng tồi tệ. Rằng cô không thể giữ bí mật về lời nguyền trước bao nhiêu người như vậy được, rằng cô không thể giữ anh cho riêng mình, rằng tất cả chỉ là một trò chơi trong khoảng thời gian mượn tạm. Nhưng đó là cách người ta tiến bước tới tận cùng thế giới. Đó là cách người ta sống mãi. Chỗ này cho một ngày, nơi đây cho ngày kế, rồi ngày kế tiếp, bạn phải lấy thứ mình có thể, tận hưởng từng giây trộn được, bấu víu mọi khoảnh khắc trước khi chúng tan biến. Vậy nên cô đồng ý. Họ dạo bước, tay trong tay, khi màn đêm không còn mát mẻ mà lạnh lão. Em có cần biết gì không? Cô hỏi. Về bạn bè của anh ấy. Henry nhíu mày ngẫm nghĩ. Robbie là một nghệ sĩ biểu diễn. Cậu ấy giỏi lắm, nhưng có lúc hơi khó tính. Anh thở dài một hơi. Bọn anh từng bên nhau, hồi đại học. Cậu ấy là chàng trai đầu tiên anh yêu. Nhưng lại không thành nha. Henry phá lên cười. Nhưng rồi thở hắt ra. Không. Cậu ấy bỏ anh. Nhưng mà lâu lắm rồi. Giờ bọn anh là bạn, chỉ thế thôi. Anh lắc đầu như thể để xua tan câu nói đó. Sau này có Bi nữa, em gặp rồi đấy. Cô ấy tuyệt lắm. Đang lấy bằng tiến sĩ và sống với một anh chàng tên Josh. Họ yêu nhau à? Henry khi mũi. Không. Bi là người đồng tính. Anh chàng đó cũng thế, anh nghĩ vậy. Anh không biết nữa, chỉ đoán mò thôi. Nhưng chắc Bi sẽ mời Men hay Elite, tùy xem cô ấy đang yêu ai, đổi đối tượng như quả lắc đồng hồ. À, đừng hỏi về giáo sư nhé. Adi nhìn anh với vẻ tò mò, anh liền giải thích. Mấy năm trước, Bi từng đổ một giáo sư của Đại học Columbia. Bi si mê lắm, nhưng cô ấy đã kết hôn rồi, thế là sôi hỏng bỏng không. Adi lẩm nhẩm những cái tên, còn Henry mỉm cười. Đâu phải thử thách gì, ấy anh nói. Em không thất bại được đâu. Adi ước rằng anh đúng. Henry lại gần cô hơn một chút. Anh do dự rồi thở dài. Em nên biết một chuyện nữa, để cuối cùng anh mới nói, y về anh. Trái tim cô loạn nhịp trong lồng ngực, chờ đợi một lời thú nhận, một sự thật khó nói, một lời giải thích nào đó về chuyện đang xảy ra và về họ. Nhưng Henry chỉ nhìn lên bầu trời đêm không sao và nói, y từng có một cô gái. Một cô gái, chẳng thể giải thích điều gì. Cô ấy tên là Tabitha, ấy anh nói, cô có thể cảm nhận nỗi đau trong từng âm tiết. Cô nghĩ tới chiếc nhẫn trong tủ của anh, được bọc trong chiếc khăn tay thấm máu. Có chuyện gì à? Anh cầu hôn, và cô ấy từ chối. Đây là sự thật, cô nghĩ vậy, xét theo một phiên bản nào đó. Nhưng Adi dần nhận ra Henry giỏi che giấu những lời nói dối và bỏ ngỏ một nửa sự thật. Ai cũng có những vết sẹo chiến tích, như cô nói. Vì những con người trong quá khứ của ta. Em cũng thế à? Anh hỏi, rồi trong một thoáng, cô lại trở về New Orleans, trong căn phòng bừa bộn, đôi mắt xanh lá ấy tối đi vì giận dữ khi tòa nhà bắt đầu cháy. Vâng, yêu cô khẽ đáp. Đoạn cô thử thăm dò, để chúng ta đều có bí mật cả. Anh nhìn cô có thể thấy điều đó trôi trong đáy mắt anh, điều mà anh sẽ không nói. Nhưng anh không phải lục, màu xanh lục chẳng tiết lộ gì cả. Kể cho em đi, cô thầm nghĩ. Dù có là gì, nhưng anh không nói. Họ tới nhà của Bi trong im lặng, cô ấy ấn nút mở cửa cho họ. Lúc leo lên cầu thang, cô hướng dòng suy nghĩ về bữa tiệc, thầm nghĩ, có lẽ sẽ ổn cả thôi. Có lẽ, họ sẽ nhớ cô khi đêm tàn. Có lẽ, nếu anh ở cùng cô. Có lẽ. Nhưng rồi cửa mở, Bi đứng đó, găng tay chống nóng tì ở hông, cất giọng ngoan ngoan khắp cán hộ đằng sau. Thì Henry Stray, cậu muộn quá đấy, khôn hồn thì mang đồ tráng miệng ra đây. Henry giơ hộp bánh ra như tấm khiên, nhưng khi Bi đỡ lấy cái hộp từ tay anh, cô ấy nhìn ra phía sau và hỏi, y ai thế này? Đây là Adi, ê anh nói. Cậu đã gặp ở tiệm sách rồi. Bi đảo mắt. Henry, cậu chưa có đủ số bạn để khiến bọn này nhầm đâu. Hơn nữa, để cô ấy nói thêm, liếc nhìn Adi với nụ cười gian xảo, để tôi sẽ không quên một gương mặt như cô đâu. Trông rất là vượt thời gian. Henry nhíu mày chặt hơn. Hai người gặp nhau rồi mà, lúc đó cậu cũng nói y như vậy. Anh nhìn sang Adi. Em nhớ mà, đúng không? Cô do dự, mắc kẹt giữa sự thật vô lý và lời nói dối hợp lý, đã định lắc đầu. Em xin lỗi, em. Nhưng Adi đã được cứu nhờ sự xuất hiện của cô gái trong chiếc váy mỏng màu vàng, dũng cảm thách thức cái lạnh ngoài cửa sổ. Henry thì thầm vào tai cô, đó là Elite. Cô gái hôn Bi, ông lấy cái hộp trên tay cô ấy và nói mình không tìm được đồ mở nút chai, sau đó Josh xuất hiện, nhận lấy áo khoác và dẫn họ vào nhà. Căn hộ là tầng gác mái được sửa lại, kiểu nhà được thiết kế thông từ hành lang tới phòng khách thì hòa vào bếp, bốn phía tự do không có tường và cửa. Chuông lại reo, một lát sau, một chàng trai xuất hiện như sao chổi lao vào bầu khí quyển, với một chai rượu ở một bên tay và một cái khăn quàng ở tay kia. Mặc dù Adi chỉ mới thấy anh ta trong những bức ảnh trên tường nhà Henry, cô biết ngay đây là Roby. Anh vụt qua lối vào, hôn lên má Bi, vẫy tay với Josh và ôm Elite, sau đó quay sang Henry chỉ để chú ý tới cô. Cô là ai thế? Anh ta hỏi. Đừng thô lỗ thế, y Henry trả lời. Cô ấy là Adi. Bồ Henry đấy, y Bi thêm vào. Adi ước gì cô ấy không nói vậy, vì những từ ấy như nước lạnh dội vào tâm trạng Roby. Hẳn Henry cũng thấy thế, vì anh nắm lấy tay cô và nói, Iacdi là người tìm kiếm tài năng. Ồ? Roby hỏi lại, có vẻ hơi ấn tượng. Kiểu nào vậy? Hội họa. Âm nhạc. Tất cả. Anh ta nhíu mày. Không cụ thể ở một mảng nào à? Bi huyết anh chàng. Thân thiện chút đi, y cô ấy với lấy chai rượu. Mình không biết là phải dẫn bạn theo đấy, anh ta vừa nói vừa theo Bi vào trong bếp. Cô ấy vỗ vai anh ta. Cậu được phép mượn Josh. Bàn ăn nằm giữa sofa và quầy bếp, Bi kê thêm ghế trong khi Henry mở hai chai rượu đầu tiên, Roby rót rượu, còn Josh mang salad ra, Elick kiểm tra món mì lasagan trong lò nướng, ác đi tránh đường. Cô đã quen được chú ý hoặc không được chú ý với việc là trung tâm vụt tỏa sáng trong thế giới của một người xa lạ, hoặc là cái bóng ngoài lề của họ. Lần này thì khác. Lần này là một điều mới mẻ. Mong mọi người đều đói rồi, Bi lên tiếng, đặt món lasagan và bánh mì tỏi vào giữa bàn. Henry hơi nhăn mặt khi thấy món mì, khiến Adi suýt bật cười, nhớ lại bữa tiệc đồ ăn bán trên xe tải của họ. Cô thì luôn đói, bữa ăn vừa rồi chẳng còn gì ngoài ký ức, nên cô mừng rỡ nhận đĩa mới. Paris, Pháp. Ngày 29 tháng 7 năm 1751. 9. Phụ nữ đi một mình là cảnh đáng chê trách. Ấy thế, Adi đã dần thích thú trước những lời thì thầm. Cô ngồi trong điện tiêu ly, váy trải rộng trên băng ghế, vuốt những trang sách của mình, thừa biết bản thân đang được người ta nhìn ngó. Hay nói đúng hơn là bị quan sát. Nhưng lo lắng để làm gì kia chứ? Phụ nữ ngồi một mình ngoài nắng không phải một tội ác, tin đồn cũng chẳng thể nào lan truyền ra ngoài công viên này. Có lẽ người đi qua sẽ giật mình và để ý thấy sự kỳ lạ, nhưng họ đều sẽ quên hết trước khi có cơ hội bàn tán. Cô lật sách, cho mắt du hành trên những mặt chữ in. Gần đây, Adi hăng hái trộm sách cũng như trộm đồ ăn vậy, chúng là nguồn dinh dưỡng quan trọng mỗi ngày. Dù cô thích tiểu thuyết hơn triết học vì chúng mang đến nhiều chuyến phiêu lưu và cơ hội trốn tránh, nhưng mỗi cuốn triết là một điểm tựa, một chiếc chìa khóa sinh ra để dẫn cô tới trước một cánh cửa đặc biệt. Cô đã căng giờ xuất hiện trong công viên, ngồi ở mép vườn trên tuyến đường mà cô biết phu nhân Geoffrey thích đi qua. Khi người phụ nữ ấy bước chân ra đường, cô liền biết mình phải làm gì. Cô lật sách, vờ như đang mải mê. Qua khóe mắt, Adi có thể thấy người phụ nữ đó đang đến gần, hầu gái theo sát ngay sau, tay ôm đầy hoa. Cô đứng dậy, vẫn cắm mặt vào sách, quay người và bước được hai bước trước cú va không thể tránh khỏi, cẩn thận không khiến bà ta ngã, mà chỉ gây giật mình, còn cuốn sách thì rơi xuống con đường giữa họ. Ngốc quá, thì phu nhân Geoffrey của trách. Tôi xin lỗi, ý Adi lên tiếng cùng lúc. Bà có sao không? Không, đều người phụ nữ đáp. Ánh mắt rời khỏi người đụng phải mình và nhìn vào cuốn sách. Thứ gì đã khiến cô lơ đễnh tới vậy? Người hầu gái nhặt cuốn sách rơi trên đạc lên, trao cho bà chủ. Geoffrey nhìn tựa đề. Pensée philosophique. Diderot, để bà để ý ngay. Ai đã dạy cô đọc thứ cao xa thế này? Cha tôi dạy cho tôi. Ông ấy tự dạy ư? Cô bé may mắn thật. Đó là điểm khởi đầu Iacdi trả lời. Để như một người phụ nữ phải có trách nhiệm tự giáo dục bản thân, vì sẽ chẳng người đàn ông nào thực lòng dạy dỗ cô ta. Nói đúng lắm, Y Duy Huyên nhận xét. Họ đang diễn lại một kịch bản, dù người phụ nữ kia không biết điều đó. Hầu như ai cũng chỉ có một lần cơ hội gây ấn tượng, nhưng may mắn thay, cho tới nay, Adi đã có vô số lần. Người phụ nữ lớn tuổi hơn nhíu mày. Nhưng ra ngoài công viên mà không có người hầu đi theo. Không tùy tùng. Cô không sợ người ta bàn tán ư? Nụ cười ngạo nghễ nở trên môi Adi. Tôi thấy rằng mình coi trọng tự do hơn danh tiếng của bản thân. Phu nhân Geoffrey phá lên cười, âm thanh trong vắt ngắn ngủi vang lên vì ngạc nhiên nhiều hơn là thích thú. Cưng ơi, có nhiều cách để thay đổi hệ thống và cả những cách để chơi với nó. Tên em là gì? Marie-Christine, Adi đáp. Là trẻ mòi, thì cô nói thêm. Tận hưởng cách đôi mắt của người phụ nữ mở to khi nghe vậy. Cô đã dành một tháng để học tên họ của các gia đình quý tộc, khoảng cách của họ với Paris, loại bỏ những cái nào sẽ dễ dấy lên quá nhiều câu hỏi, tìm kiếm một nhánh đủ lớn để có thể thêm vào một người họ hàng không đáng chú ý. May mắn thay, dù Saloni tự hào rằng mình biết tất cả mọi người, bà ta không thể hiểu rõ họ cặn kẽ như nhau. La Tremoy. Maisnon. Phu nhân Geoffrey thốt lên, giọng không mang chút nghi ngờ, chỉ có ngạc nhiên. tôi phải phạt Jack Lơ vì đã giấu cố em mới được. Bà nói đúng, Iacdi đáp với nụ cười tội lỗi, biết rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Chà, thưa phu nhân, Lê Cô tiếp tục, đưa bàn tay ra đòi cuốn sách. Tôi nên đi rồi. Tôi không muốn làm tổn hại danh tiếng của bà nữa. Vớ vẩn, Ireofi nói, đôi mắt ánh lên với niềm vui. Tôi miễn nhiễm với thị phi. Bà trả cuốn sách lại cho Ác đi, nhưng không phải với ý tạm biệt. Cô phải tới buổi chiêu đãi của tôi. Diderot của cô có ở đó đấy. Ác đi do dự trong một phần nhỏ nhất của giây. Cô đã mắc sai lầm khi tình cờ đụng phải bà ta với sự khiêm tốn giả dối vào lần trước. Nhưng nhờ thế, cô biết được rằng Saloni thích những cô gái có lập trường, nên lần này cô mỉm cười vui vẻ. Tôi quả thực rất muốn đến. Tuyệt, thì phu nhân Geoffrey nói. Hãy quay lại sau một giờ nữa nhé. Vào lúc này, tay giật của cô phải thật chính xác. Chỉ một mũi khâu trượt, mọi thứ sẽ hỏng hết. Adi cúi xuống nhìn mình. Ồ, để cô cất tiếng, để nỗi thất vọng lan tràn trên gương mặt. Tôi là mình không có thời gian về nhà và thay đồ. Mà hẳn bộ đồ này không phù hợp nhỉ? Cô nín thở, chờ đợi người phụ nữ kia trả lời. Bà ta làm vậy với cánh tay vươn ra. Đừng bận tâm, Lê bà nói. Chắc chắn các cô gái của tôi sẽ tìm được thứ hợp với cô. Họ cùng băng qua công viên, người hầu gái hơi tụt lại phía sau. Tại sao chúng ta chưa từng gặp mặt nhỉ? Chúng tôi biết tất cả những người nổi bật. Tôi đâu nổi bật, Iacdi phản đối. Hơn nữa, tôi chỉ tới đây vào mùa hè. Giọng cô chuẩn Paris đấy. Nhờ thời gian và luyện tập, để cô trả lời, đương nhiên, đây là nói thật. Vậy cô vẫn chưa kết hôn ư? Thêm một ngã rẽ, thêm một bài kiểm tra. Trong những lần trước, Adi từng là gái quá, từng kết hôn, nhưng hôm nay, cô quyết định chưa chồng. Vâng, để cô đáp, để tôi phải thú nhận, tôi không muốn có một ông chủ, nhưng lại chưa tìm được người tương xứng. Câu trả lời khiến bà chủ mỉm cười. Cuộc tra hỏi tiếp tục suốt chặng đường qua công viên và tới đường Sai Thôn Thô Nô, lúc này bà ta cuối cùng cũng phải rời đi để chuẩn bị cho buổi chiêu đãi của mình. Adi nhìn Saloni ra đi với chút nuối tiếc. Kể từ đây, cô phải tự lo thân. Người hầu gái dẫn cô lên tầng, trải ra giường một chiếc váy được lấy từ cái tủ gần nhất. Nó bằng lụa gấm, váy rũ bằng vải hoa, phủ lớp ren quanh cổ. Không phải thứ cô sẽ chọn cho mình, nhưng rất đẹp. Adi từng thấy thịt được nhồi với rau thơm để cho vào lò nướng, cách làm đó khiến cô liên tưởng tới thời trang Paris vào thời kỳ này. Adi ngồi trước gương, chỉnh lại tóc, lắng nghe những cánh cửa đóng mở dưới tầng, căn nhà xôn xao theo chuyển động của những vị khách tới thăm. Cô phải đợi tới khi phòng chiêu đãi náo nhiệt nhất, các phòng đủ đông mới có thể lẫn vào giữa họ. Adi chỉnh tóc lần cuối, kéo thẳng chiếc váy. Khi những âm thanh bên dưới đủ đều rã rích, những giọng nói đan xen với tiếng lanh canh của thủy tinh, cô bước xuống cầu thang, tới phóng chính. Lần đầu Adi vào được phòng chiêu đãi là nhờ may mắn, chứ không phải một kế hoạch. Cô kinh ngạc nhận ra ở nơi này phụ nữ được phép lên tiếng, hoặc ít nhất là được lắng nghe, nơi cô có thể đi một mình mà không bị phán xét hay khinh thường. Cô tận hưởng đồ ăn thức uống, đối thoại và bầu bạn. Cô có thể vờ lẫn vào giữa những người bạn chứ không phải những người lạ. Tới khi cô rẽ qua một bên và thấy Remy Loren. Anh ở đó, ngồi trên ghế kê chân giữa vông tai và Drusis, vừa vung tay vừa nói, màu xám của mực vẫn bám nơi đầu ngón tay. Thấy được anh chẳng khác nào chân hụt bước, như vải mắt vào đinh. Một thoáng mất cân bằng. Người tình của cô đã khô cứng vì tuổi tác, sự khác biệt giữa tuổi 23 và 51 in hàng đường nét trên gương mặt anh. Vầng trán nhăn lại vì hàng giờ miệt mài đọc, một đôi kính mắt giờ đang thăng bằng trước mũi. Nhưng rồi chủ đề nào đó thắp sáng đôi mắt anh, cô lại thấy chàng trai của ngày xưa, người thanh niên nhiệt huyết tới Paris để tìm kiếm điều này đây, những bộ óc vĩ đại và những tư tưởng vĩ đại. Hôm nay không có bóng anh. Adi nâng một cốc rượu vang từ bàn nhỏ, di chuyển từ phòng này sang phòng khác như một cái bóng hắt trên tường, dễ dàng lại chẳng bị ai để ý. Cô lắng nghe, nói những câu dễ chịu và cảm thấy mình giữa những nếp gấp của lịch sử. Cô gặp một nhà tự nhiên học đam mê sự sống ngoài đại dương. Khi nghe cô thú nhận rằng chưa bao giờ thấy biển, ông đã dành nửa giờ sau đó để giảng cho cô những câu chuyện về loài giáp xác, một phương pháp dễ chịu để đợi qua buổi chiều, thực ra là đêm mới đúng. Mà đêm nay, hơn hầu hết những đêm khác, đàn rất cần chút sao lãng ấy. Đã 6 năm rồi, nhưng cô không muốn nghĩ về điều ấy, về hắn. Khi mặt trời lặn, Vang nho được đổi thành vang ngọt, cô có khoảng thời gian thư thái, tận hưởng sự bầu bạn của những nhà khoa học, những người đàn ông của chữ nghĩa. Đáng ra cô phải biết rằng hắn sẽ hủy hoại điều này. Lúc bước vào căn phòng như một cơn gió lạnh, mặc đồ xám và đen từ đôi bốt cho tới cà vạt. Đôi mắt màu xanh ấy là điểm rực rỡ duy nhất của hắn. 6 năm, nhẹ nhõm là từ trái với cảm xúc của Adi trước hình ảnh của hắn, ấy vậy nhưng nó lại là cách miêu tả gần đúng nhất. Cảm giác như trút xuống một gánh nặng, đẩy ra hơi níu giữ, cơ thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chẳng có gì đáng vui mừng, mà chỉ là sự giải thoát về mặt vật lý, sự giải thoát khi đánh đổi nỗi hoang mang cho một điều chắc chắn mà thôi. Cô đang chờ đợi, nhưng giờ thì không còn nữa. Không, giờ cô đang chuẩn bị để đối mặt với phiền toái, với đau thương. Monsieur Le Boy, thì phu nhân Geoffrey nói, cất tiếng chào vị khách của mình. Trong một thoáng, Adi thầm tự hỏi liệu việc họ chạm mặt nhau có phải chỉ là sự tình cờ, liệu có phải cái bóng của cô thích phòng chiêu đãi này và những tâm trí được nuôi dưỡng bên trong nó, dù những kẻ ở đây tôn thờ sự cấp tiến chứ không phải thánh thần. Nhưng chưa gì sự chú ý của Luke đã ghim vào cô, gương mặt hắn tràn đầy tia sáng bí ẩn và đe dọa. Thưa phu nhân, để hắn nói đủ lớn để giọng mình vang xa, để tôi e rằng bà mở cửa quá rộng rồi. Dạ dày của Adi quặn lại. Còn phu nhân Geoffrey lại gần hơn một chút vì những cuộc nói chuyện trong căn phòng dường như sắp cạn, tĩnh lặng hẳn. Ý ngài là gì? Cô định lẩn đi, nhưng nơi này đông quá, đường đi chật ních toàn chân người và chân ghế. Người phụ nữ ở đằng kia. Những cái đầu bắt đầu quay về phía Adi. Bà biết cô ta không? Đương nhiên, phu nhân Geoffrey giờ chẳng còn biết cô là ai nữa, nhưng bà quá thanh cao nên chẳng thể thừa nhận lỗi lầm như vậy. Phòng chiêu đãi của tôi chào đón nhiều người, Monsi. Lần này thì bà quá rộng lượng rồi, để Luke nói. Ả đàn bà đó là một kẻ lừa đảo và trộm cắp. Thực là một sinh vật khốn khổ. Nhìn xem, thì hắn chỉ tay, để cô ta còn mặc một chiếc váy của bà. Bà nên kiểm tra các túi nữa, để đảm bảo cô ta chưa lén lút ăn cắp thêm thứ gì ngoài trang phục. Thế là hắn đã biến trò chơi của cô thành của hắn. Adi bắt đầu đi về phía cửa. Nhưng những người đàn ông bao quanh cô đều đang đứng. Cản cô ta lại, Geoffrey lên tiếng, còn cô chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ mọi thứ, xông tới cửa và chạy qua đó, ra khỏi phòng chiêu đãi, hòa vào màn đêm. Không ai theo sau cô cả, đương nhiên rồi. Trừ lúc. Bóng tối theo sát gót cô, cười khúc khích. Cô vòng lại phía hắn. Tôi nghĩ ngài có chuyện hay hơn để làm ngoài việc quấy rầy tôi đấy. Ta lại thấy nhiệm vụ này rất thú vị. Cô lắc đầu. Thế này chẳng sao hết. Ngài phá hỏng một khoảnh khắc, hủy hoại một đêm, nhưng nhờ món quà của mình, tôi sẽ có cả triệu lần khác, vô vàn cơ hội để tái tạo mình. Tôi có thể trở lại đó ngay lúc này, sự sỉ nhục ngài gây ra sẽ bị quên lãng y như gương mặt tôi vậy. Vẻ tinh quái sáng lên trong đôi mắt xanh lục. Ta cho rằng rồi cô sẽ nhận ra lời của ta không biến mất chóng vánh như lời cô. Hắn nhún vai. Đương nhiên, họ không nhớ cô. Nhưng những ý tưởng thì hoang dại hơn ký ức nhiều và cũng bén rễ nhanh chóng hơn nhiều. Phải 50 năm nữa, cô mới nhận ra hắn nói đúng. Ý tưởng thực sự hoang dại hơn ký ức. Và cô cũng có thể trồng chúng.